MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 29. Không thể đơn giản lấy tuổi tác để phân chia, ở thời đại này, nhân sinh một người rất đơn giản, nhất là đối với nữ nhân, cho nên, một thiếu nữ cập kê của trăm ngàn năm sau tại tâm cảnh và trên tình cảm vẫn không thể đánh đồng với nữ tử cùng tuổi ở thời đại này đây. Lý Ngư không kìm lòng nổi cầm tay nàng, giọng khàn đi. Ti tiện, câu này, cô có thể nhớ bao lâu? Đệ Ngũ Lăng Nhược đã nước mắt lóng lánh, Lý Nhí nói. Cả đời, được không? Câu nói sau, đang mang theo tiếng nghẹn ngào. Lý Ngư là có suy nghĩ khác, nên hỏi như vậy, nhưng Đệ Ngũ Lăng Nhược nghe hắn hỏi như vậy, lại cho là hắn là dự cảm thấy mệnh mình không còn lâu nữa, đương nhiên hoảng loạn mà khóc. Ngay cả nụ cười của Lý Ngư, theo nàng, giống như ngữ điệu lưu luyến sắp rời xa trần thế rồi. Trong khoảnh khắc như thế, Lý Ngư muốn nói với nàng thân phận của mình, nói ra tên của mình. Nhưng, Trụ Luân tung tích không rõ, hắn căn bản không thể xác định tương lai sẽ như thế nào, nếu quả thật không thể trở về, nếu chết đi, vậy cần gì phải nói với nàng nhiều làm gì, cho nàng thêm phiền não. Ông trời đưa ta đến, hẳn là, sẽ không để cho ta chết đi dễ dàng như vậy đâu. Lý Ngư mơ mơ màng màng mà nghĩ, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Tôn Thần Y mang theo Tiểu Dược Đồng trở lại, trong tay Tiểu Dược Đồng còn bưng một bát thuốc nóng. Cô nương, đây. Dược Đồng đưa bát thuốc cho Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhận chén thuốc, ngồi xuống mép giường, cẩn thận thổi thôi, định bón cho Lý Ngư. Tôn Tư Mạc ho khan một tiếng, mỉm cười nói. Cô nương, đây là thuốc trừ độc rắn cho cô nương, không phải cho lệnh huynh uống. Thuốc của lệnh huynh còn chưa sắc xong. Ồ, Đệ Ngũ Lăng Nhược lên tiếng, thu thìa, đưa tới miệng mình, nuốt một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, nước mắt không kìm nổi rơi vào trong bát thuốc, tạo nên gợn sóng nhỏ. Tôn Tư Mặc sờ sờ râu, thu tay vừa đặt lên tay Lý Ngư, quay lại, vừa lúc thấy cảnh đó, nói. Thuốc hơi đắng chút, cô nương phải nhẫn nại. Đệ Ngũ Lăng Nhược thở dài nói. Ta không phải trong miệng đắng mà là trong lòng đắng. Hả, Tôn Thần Y bừng tỉnh ngộ, vút râu cười nói. Hai huynh muội các ngươi tình cảm sâu đậm, thật ra cô nương không cần lo lắng quá, nếu hắn bị thịt thối, đắp thuốc bùn khỏi ngay là điều không thể. Có bị sốt cũng là bình thường, hơn nữa hôm qua đã gọt chỗ thịt thối của hắn đi rồi, đã đắp thuốc, bị sốt tức là thân thể có lực chống cự, bắt đầu chống đỡ vết thương nhiễm trùng mương mủ. Ta vừa bắt mạch cho hắn xong, rất tốt, sẽ chuyển nguy thành an đấy. Ông lão này hôm qua nói không rõ ràng, chỉ nói là cục diện tốt nhất, nhưng ông ta trong mắt thế nhân lại là thần tiên sống có thể nhục bạch cốt, hoạt tử nhân. Theo lời ông ta, bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân cực kỳ trọng thị ông ta, cho nên làm cho Đệ Ngũ Lăng Nhược bị dọa không nhẹ, chỉ nói nếu bị sốt, vậy hắn nhất định phải chết rồi. Lúc này nghe Tôn Tư Mạc nói thế, tiểu cô nương đang cầm chén thuốc cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mà lúc này, trong thành Trường An đã thay đổi diện mạo. Bởi vì Thái tử Lý Kiến Thành cải biến sách lược, Đông Cung lục xuất toàn bộ hồi doanh, đao thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn. Thành Trường An lại giao cho quan viên đóng giữ xử lý, đã nhanh chóng bình ổn trở lại. Mà Lý Kiến Thành cũng được binh mã lưỡng xuất hộ tống đến Phạm Vi Nhân Trí Cung Đồng Xuyên, rồi bảo bọn họ trở về, chỉ dẫn hơn trăm tinh kỳ tiến thẳng vào Nhân Trí Cung. Nghe đồn Thái tử tạo phản không ngờ một mình đi vào Nhân Trí Cung lập tức khiến cho người của Tần Vương trở tay không kịp. Mà lúc này Tần Vương lại không ở Nhân Trí Cung, bởi vì y đã phụng chỉ đi bao vây tiếu trừ Dương Văn Can, nhưng nửa đường y Kim Thiền thoát xác đi Trường An. Mưu đồ bí mật an bài một phen, lúc này mới đi tới địa bàn Dương Văn Can, công khai xuất hiện, lúc này chưa trở về. Lý Kiến Thành lúc này uy vọng địa vị trong triều kỳ thật còn đang trên Lý Thế Dân, Hoàng Thất, thậm chí rất nhiều đại thần triều đình trong cung đều đứng về phía Thái tử. Sau khi Tần Vương rời đi, không ít góp lời trước mặt Lý Uyên. Lý Uyên cũng hiểu được, con trai là thái tử của một nước, không có lý do gì tạo phản, trong lòng không khỏi hơi không rõ ràng. Lúc này nghe nói thái tử một mình tiến đến thì sự do dự kia đã kiên định hơn rất nhiều. Nhưng sau khi ông tuyên Lý Kiến Thành tấn kiến vẫn đang cố ý làm vẻ ta đây, thử tâm ý của con trai. Lý Kiến Thành thấy cha không tin mình, trong cơn tức giận đã đập đầu vào cột, làm cho đám võ sĩ vội vàng ngăn y lại. Lý Uyên cũng không phải một hôn quân, sự tình đến vậy, mơ hồ trong lòng cũng rõ ràng, cuối cùng đã hiểu mọi chuyện. Làm cha ở trước mặt các con vẫn là bùn nháo, trường tử của ông khi ông là Đường Vương đã là thế tử rồi, sau khi xưng đế thì là thái tử. Con thứ công lao không nhỏ, liền phong Tần Vương, thủ tư đồ, thiểm đông đạo đại hành đài thượng thư lệnh, chưa ra phong danh hiệu thiên sách tướng quân. Trong mắt người cha, hai đứa con trai như vậy thế là công bằng, ai ngờ, lại cổ vũ dã tâm của Tần Vương, tranh đấu giữa hai huynh đệ ngược lại càng thêm kịch liệt. Lập tức, Lý Uyên vội vàng đứng dậy đi trấn an con trai. Tuy nhiên, Lý Uyên xuất phát từ cẩn thận, vẫn giữ thái tử ở Nhân Chí Cung, còn mình chọn phái ba vị đại thần về Trường An, tiếp quản Trường An rồi, ông ta mới có thể khởi hành hồi kinh. Ba vị đại thần này, một vị là thân tín của Lý Uyên, một vị là con trai thứ tư Lý Nguyên Cát, mà một vị khác chính là Phong Đức Di của Thiên Sách Phủ. Gần buổi trưa, Tào Vi Đà lại tới nữa. Lúc này Tào Vi Đà còn mang đến cho đệ Ngũ Lăng Nhược không ít thuốc bổ cho thương thế nội ngoại thương, còn xếp đặt rất phô trương. Xe sang hào nô, tiền hô hậu ủng, mà ngay cả Thường Kiếm Nam từng là tướng trong quân cũng không bằng, có thể nói thanh thế rất lớn. Tào Vi Đà còn tính toán khiến cho đệ Ngũ Lăng Nhược chủ động nhào vào mình, cho nên rất ân cần nhưng không vượt khuôn, tuy nóng nảy nhưng không đáng khinh, hoàn toàn là hình tượng phú ông gia tài bạc triệu. Nhất là lúc rời đi, thấy đệ Ngũ Lăng Nhược không có ý tiến mình ra cửa, Tào Vi Đà còn liên miệng giải thích cách sử dụng một số thuốc bổ, cố ý kéo nàng ra cửa, để nàng tận mắt nhìn thấy mình xuất hành uy phong cỡ nào. Tiếc là, đệ Ngũ Lăng Nhược thông minh sắc sảo, sớm biết lão mập này có ý đồ đen tối với mình, có điều nàng đang cầu người, vì thế đành phải lá mặt lá trái thôi. Mục đích của Tào Vi Đà kỳ thật nàng biết rất rõ. Thấy chiếc xe sang trọng kia, cùng với đội ngũ tiền hô hậu ủng, đệ Ngũ Lăng Nhược thức thời tỏ ra ngạc nhiên thán phục. Vẻ mặt của nàng đã thỏa mãn Tào Vi Đà, đợi lão đi rồi, nàng vẫn đứng tại chỗ, ra dáng một tiểu mỹ nữ cực kỳ hâm mộ người ta, sau đó mới bĩu môi quay trở vào y quán. Khi nàng đi vào, thấy Tôn Tư Mạc đang dẫn theo Dược Đồng đi thăm người bệnh, nhìn thấy đống thuốc bổ trên bàn, mặt mày nhăn nhó. Trời ơi, một đống dược liệu này, người bệnh sao có thể uống lung tung được, có khi còn phản ngược lại làm thương thế tăng thêm ấy chứ. Đệ Ngũ Lăng Nhược vội bước tới. Đây đều là Tào viên ngoại đưa đến, nô nô cũng không biết bổ quá sẽ loạn. Lão thần y chăm sóc gia huynh vất vả, những dược liệu này tặng cho lão thần y, cho người nào cần dùng ạ. Tôn Tư Mạc mặt giãn ra nói. Ồ, hóa ra là Tào Vi Đà tặng cho. Ông ta khoát tay, bảo Dược Đồng cất thuốc bổ đi, có lòng muốn nhắc nhở đệ Ngũ Lăng Nhược vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lão nhân gia này sống đến tuổi này, đôi mắt vẫn rất tinh, đương nhiên nhìn ra Tào Vi Đà này ân cần với đôi huynh muội xa lạ như vậy, rõ ràng là để ý đến muội muội nhà người ta. Có điều loại chuyện như này, người ngoài thực sự khó nói. Người ta vừa chưa trộm, cũng không đoạt, chỉ dùng để đạn tiền để tấn công thôi. Mà thời đại này nam nhân có tiền có thể nạp vài thiếu nữ 16 tuổi xanh làm thiếp quả thật rất bình thường, với lại ngươi tình ta nguyện nữa. Thiếu nữ trước mắt này vừa thấy cũng không phải cô nương gia đình khá giả, không chừng trong lòng cũng nguyện vào nhà quyền quý rồi, hôm nay nhiều lời, ngày sau lại rước họa. Nghĩ đến đây, Tôn Tư Mạc nói. Thương thế lệnh huynh đã dần dần ổn định lại rồi, nhiều nhất 3 ngày dù không hành động mạnh được nhưng có thể về nhà dưỡng thương được rồi. Ngươi cứ chuẩn bị sớm là vừa. Đa tạ lão thần y. Đệ Ngũ Lăng Nhược tạ ơn, đợi ông ta đi rồi mới vui mừng đến trước mặt Lý Ngư, nói. Ngươi nghe thấy chưa, Tôn thần y nói, ngươi đã không gặp nguy hiểm nữa nha. Lý Ngư cười nói. Ta có ngủ đâu, đương nhiên nghe thấy. Lăng Nhược, cô đã vài ngày không về nhà rồi, người nhà không lo lắng à? Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Đương nhiên sẽ lo lắng chứ, nhất là Trương Uy mà nói, cha mẹ ta rất lo lắng. Nhưng lo lắng cũng vậy thôi, ta giờ không thể trở về, cũng không thể gửi tin cho người nhà, sốt ruột cũng thế, không bằng chăm sóc tốt thương thế của ngươi, chờ ngươi khỏe hẳn rồi, ngươi đưa ta về. Lý Ngư ngẩn ra, cô nương này còn trẻ, nhưng lại rất rộng rãi, làm việc để không suy nghĩ nhiều, nhưng đề cập đến chữ tình thì lại rất bướng bỉnh. Thanh xuân 10 năm, dần dần trôi đi. Lý Ngư gật gật đầu nói. Ừ, bên ngoài giờ không biết thế nào, hẳn là bình ổn rất nhiều rồi nhỉ. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Vừa rồi ta tiến Tào viên ngoại, thấy trên đường phố rất nhiều người qua lại, cũng không thấy có nhiều tướng sĩ, bộ ngu hầu cũng đều xuất hiện, xem ra thật sự đã ổn định rồi. Lý Ngư an tâm, nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, như vậy cũng tốt, chờ ta ổn định một chút, sẽ đưa ngươi về nhà. Hắn ngừng lại, nói tiếp. Đúng rồi, chuyện hai ngày nữa rời khỏi ngươi cũng đừng nói cho Tào viên ngoại biết, cũng chớ nói cho ông ta biết nhà của ngươi nhé. Ân tình của ông ta, chúng ta đền đáp sau, nhưng có một số việc không tiện cho ông ta biết. Đệ Ngũ Lăng Nhược kinh ngạc nói. Vì sao không thể nói? Quá trình tiếp xúc thấy con người của Tào viên ngoại rất tốt. Nhà của ta, người nhà của ta có bao nhiêu người ta đều nói với ông ta rồi. Còn việc ngươi không phải là ca ca ruột của ta, trước đó nói dối, nay ngại mở miệng đính chính với ông ta. Ngươi, đúng là, xem ngươi thông minh lanh lợi, sao lại ngốc như thế chứ? Lòng người khó dò, cô đúng là... Lý Ngư nghe thế rất lo lắng. Đệ Ngũ Lăng Nhược bắt gặp vẻ lo lắng của hắn thì bật cười, vẻ đắc ý, hỏi hắn. Vì sao không thể nói, ngươi lo cho ta à? Lý Ngư ngẩn ra, tỉnh ngộ. Ngươi gạt ta. Đệ Ngũ Lăng Nhược cười rất tự nhiên. Ta còn lâu mới ngốc như thế, Tào lão đầu kia đâu phải thật sự giúp chúng ta, mắt ông ta nhìn vào đâu, ta biết được mà. Nhưng giờ ngươi bị thương nặng thế kia, nếu không có lương y thuốc tốt, ta thật sự sợ, nếu họ Tào kia tỏ vẻ đường hoàng, vậy ta thì giả ngốc thôi. Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, dặn dò tiếp. Thế mới phải, họ Tào kia, ngươi đề phòng đấy, chớ có tiếp cận ông ta. Lý Ngư là hiểu rõ một số tình huống từ 10 năm sau nên mới nhắc nhở. Mà Đệ Ngũ Lăng Nhược không biết nội tình, chỉ muốn làm người mình thích ghen tuông, hắn ghen, vậy có nghĩa hắn có ý với mình, không muốn người khác để ý tới mình. Đệ Ngũ Lăng Nhược càng nghĩ càng vui, không kìm nổi đi tới gần, hôn lên má hắn một cái. Lý Ngư bị giận mình, cô nương đại đường này cũng quá nhiệt tình cởi mở đi. Hắn lại không biết, Đệ Ngũ Lăng Nhược ngoại trừ tình cách dám yêu dám hận, kiên quyết dứt khoát ra, cũng bởi vì từ lúc hắn hôn mê, nàng và hắn đã đụng chạm vào nhau, từng có chuyện ngọt ngào rồi. Một cô gái dù có thẹn thùng xấu hổ đến mấy, nhưng một khi có hành động thân thiết với một nam nhân, vậy thì lần sau độ thân thiết sẽ càng dày đặc thậm chí còn thân mật hơn, cũng sẽ không kháng cự nữa thậm chí còn chủ động. Lý Nguyên Cát, Phong Đức Di và một đại thần khác vào kinh rồi. Ba đại thần tiếp quản thành Trường An. Tin tức lần lượt truyền đến tai Tô Hữu Đạo. Tô Hữu Đạo thất vọng than, kế hoạch, cuối cùng đã thất bại. Với Lý Thế Dân mà nói, kế hoạch lần này thất bại, còn đối với y hắn mà nói, là thảm bại. Y tổn thương gân cốt, nên không thể động võ, mà thiên sách phủ mưu sĩ nhiều, võ tướng như mây, tuổi của còn trẻ, kinh nghiệm lý lịch nông, hiện giờ văn không hiển, võ không trương, tiền đồ thật sự xa vời. Tiếp tục ẩn nấp, Tô Hữu Đạo thở dài chỉ bảo. Không cần phải đi Nhân Trí Cung nữa, Hoàng thượng sẽ hồi kinh ngay, Tần Vương Điện Hạ cũng sẽ trở về. Một thị vệ nói, Bùi Thiên Duệ cho người truyền tin đến, nói y giờ đang dưỡng thương trong y quán của Tôn Thần Y, muốn báo cho y biết hay không. Tô Hữu Đạo lắc đầu. Y là người nhạy bén, biết nên làm như thế nào, chờ y dưỡng thương xong thì sẽ đi Thiên Sách Phủ. Chúng ta, rời khỏi đi. Vâng. Rất nhanh, mấy người rời khỏi chỗ ẩn náu, biến mất ở biển người mênh mông, tựa như bọn họ chưa xuất hiện bao giờ. Lúc này, Phong Đức Di và hai vị Khâm Sai đại thần vừa mới hồi kinh cùng nhau xử lý công sự một ngày cuối cùng do Lý Nguyên Cát tạm nhiếp binh quyền trình báo Đồng Xuyên Nhân Trí Cung, tấu mời thiên tử, có thể hoàn triều. Đợi y trở lại quý phủ, một người đã đợi ở đó. Cổ sư Tây Thị Thự, Kiều Hướng Vinh. Vừa thấy Phong Đức Di trở về, Kiều Hướng Vinh vội vã bước tới bái kiến. Phong Đức Di khoát tay ngồi xuống, mặt sắc trầm xuống, nói. Có chuyện, ta hỏi ngươi. Phong Đức Di ở chợ Tây bồi dưỡng đào tạo Tào Vi Đà, nhưng tai mắt của y cũng không chỉ mỗi Tào Vi Đà, Kiều Hướng Vinh. Kiều Hướng Vinh khom người, cung kính lắng nghe. Phong Đức Di trầm mặt nói. Mấy ngày gần đây, Tào Vi Đà có từng đến Đông Cung gặp Thái tử không? Kiều Hướng Vinh là tai mắt của Phong Đức Di, xưa nay đương nhiên chú ý quan sát nhất cử nhất động của Tào Vi Đà, hơn nữa cũng thành công trở thành tâm phúc của Tào Vi Đà, nghe Phong Đức Di hỏi như vậy, Kiều Hướng Vinh vội đáp. Tào Vi Đà xác thực từng đến Đông Cung, tuy nhiên vẫn chưa được gặp Thái tử. Theo người bên cạnh Tào Vi Đà nói, hắn chỉ gặp một vị tiểu quan lại Đông Cung rồi trở về ngay. Quả thế. Phong Đức Di nhắm mắt lại, cả ngày bận rộn, y trọng điểm tra xét tình huống Đông Cung từ tin tức thu hoạch biết Thái tử từng tiếp kiến một vị thương nhân trẻ tuổi, còn là một vị thiếu nữ cùng đến, cũng chưa từng thấy Tào Vi Đà. Vị thương nhân trẻ tuổi kia bị trọng thương, Phong Đức Di cũng không biết có phải là một trong 13 người y phái ra hay không. Trừ phi người nọ chưa chết, đợi tìm được kẻ đó, y có thể xác định. Nhưng để cẩn thận đạt được mục đích, y vốn muốn thông qua Tào Vi Đà báo tin cho Thái tử. Nhưng trong quá trình này Tào Vi Đà chưa phát huy nổi tác dụng. Điều này đối với Phong Đức Di luôn luôn cẩn thận mà nói, thật sự là chuyện đáng giận. Y phân phó thủ hạ phải thông qua Tào Vi Đà tới gặp Thái tử, bọn thủ hạ không có khả năng không nghe mệnh lệnh của y, vì sao lại bỏ qua Tào Vi Đà đi gặp Thái tử. Tất nhiên là Tào Vi Đà dương phụng âm vi, không phát huy nổi tác dụng. Bất kể là Tào Vi Đà không đủ đảm đương, hay là lưỡng lự, đều chứng minh, người này không thể dùng. Phong Đức Di trầm ngâm một chút, nói. Người của ta có từng trở về nhà trọ, cũng đã bắt được liên lạc với Tào Vi Đà. Tiểu Hướng Vinh cung kính nói. Có, là tiểu nhân có được câu trả lời thỏa đáng của bọn họ, khéo léo báo cho Tào Vi Đà tới liên hệ đấy. Đủ rồi. Phong Đức Di thở hắt ra. Tên rác rưởi, không thể tha thứ. Tiểu Hướng Vinh căng thẳng, ông chủ lớn nói như vậy, chẳng lẽ Tào Vi Đà sẽ bị thất sủng? Thiên mệnh hữu thường, chỉ có người có đức mới làm được. Tào Vi Đà, không thể trọng dụng. Phong Đức Di đưa ra đánh giá, nhưng Kiều Hướng Vinh vẫn căng thẳng như trước. Bởi vì, Tào Vi Đà cũng không phải quan viên thuộc hạ của Phong Đức Di, thượng quan bất mãn đối với y, là có thể bỏ cũ thay mới ngay. Tào Vi Đà lăn lộn hắc đạo, có điều y nịnh bợ một đại nhân vật trên bạch đạo để làm chỗ dựa vững chắc thôi. Có chỗ dựa vững chắc này địa vị của y càng ổn, nhưng mất đi chỗ dựa này y cũng sẽ lập tức gục ngã. Mà chỗ dựa vững chắc này cũng không thể dùng quy củ chế độ trong quan trường để ước thúc Tào Vi Đà, dùng thủ đoạn hắc đạo, y cũng chỉ có thể dùng lực ảnh hưởng của y để thực thi. Cho nên, Phong Đức Di bất mãn Tào Vi Đà, ý nghĩa trợ Tây sắp dung chuyển, mà ở trận tranh giành này vừa có vô số cơ hội, cũng có vô số hung hiểm. Tiểu Hướng Vinh chỉ là một cổ sư, bởi vì là tai mắt của Phong Đức Di, cho nên may mắn biết có đại biến trước tiên, nhưng dưới vương trợ Tây còn có tứ lương bát trụ thập lục hành. Bất luận dung chuyển như thế nào cũng không tới phiên y lên địa vị cao. Lấy tư cách lý lịch của y, cho dù đi đút lót tứ lương bát trụ, kỳ thật cũng không đủ cách. Nhưng, người đi hướng lên trên, nếu biết có biến hóa, sao có thể ngồi yên bỏ qua cơ duyên liên quan đến mình. Như vậy, phải tìm vài đồng bọn có lực mạnh, mới có cơ hội thượng vị. Vương Hằng Cửu, người này tỉnh táo nhiều mưu, có thể mời chào. Nhưng chỉ có kẻ có mưu trí không có kẻ nắm giữ vũ lực trong trận tranh giành này cũng không có khả năng thắng được. Thường Kiếm Nam. Kiều Hướng Vinh lập tức lại nghĩ tới Thường Kiếm Nam có được 300 lão quân, thực lực cường đại, nhưng hiện tại còn thuộc nhân viên bên ngoài Đông Ly Hạ. Nếu được người này giúp đỡ, có lẽ, vị trí bát chủ cao vời kia, một cổ sư nho nhỏ như ta cũng có cơ hội ngồi lên. Ngày hôm sau, Tào Vi Đà lại đến ân cần quan tâm một hồi. Lão hiểu làm thế nào để khiến một tiểu cô nương rơi vào tay giặc. Phú quý, xa hoa, khen tặng, thỏa mãn lòng hư vinh của nàng, để nàng đi theo mình, mới có thể lòng hư vinh được thực hiện. Chẳng qua, đệ ngũ Lăng Nhược vẫn cứ khờ dại như cũ, vẻ mặt sùng bái, hâm mộ thỏa mãn đầy đủ lòng hư vinh của lão, sau đó cái miệng nhỏ nhắn cong lên quay vào y quán. Nữ nhân mà Tào Vi Đà trước kia kết giao hiển nhiên không đủ toàn diện, lão còn chưa biết rõ trên đời này đích xác là có một số cô gái như vậy, chỉ thích cái nàng thích, không bởi vì ngoại vật hấp dẫn mà từ bỏ tâm ý chân chính của mình. Tuy nhiên, đệ ngũ Lăng Nhược vốn tưởng rằng ngày thứ ba Tào Vi Đà còn đến, hơn nữa sẽ vẫn bày ra bộ dạng tự cho mình là cao minh kỳ thực trong lòng nàng thì đó là một phương pháp rất ngu ngốc, nhưng, Tào Vi Đà lại không đến. Không đúng nha, tên béo mập kia không lý nào lại mất kiên nhẫn nhanh như thế, nàng còn chưa bắt đầu mà. Đệ ngũ Lăng Nhược rất tự phụ về mỹ mạo của mình tuy căn bản không thích Tào Vi Đà, thậm chí rất ghét lão, nhưng có lẽ bởi vì tự phụ mà hiểu lầm chẳng lẽ lại là lạt mềm buộc chặt. Không phải đâu. Biện pháp đầu đất như thế, muốn dùng để đối phó với bản cô nương dung nhan thông nghi, quốc sắc thiên sắc. Kỳ thật, đệ ngũ Lăng Nhược đang nghi oan cho Tào Vi Đà. Tào Vi Đà không phải muốn chơi lạt mềm buộc chặt gì cả, phương pháp đó với lão mà nói quá cao, lão chơi không được. Sở dĩ lão chưa tới, là bởi vì lão đột nhiên gặp một đống chuyện phiền toái. Trả thù của Phong Đức Di tới nhanh như vậy, hắn mượn thân là Khâm Sai Đại Thần, phụ trách chỉnh đốn toàn bộ Trường An. Lấy cơ hội nghênh đón thiên tử hồi kinh vì thế yêu cầu tạm dừng kinh doanh. Mà mấy ngày hôm trước, chợ Tây lại xảy ra mấy sự kiện giết người, càng là lý do cho quan phương. Bao che người ta ban đầu giờ biến thành làm khó dễ người ta, nhân viên chấp hành phía dưới nhân cơ hội ăn làm khó dễ đủ loại, khiến cho Tào Vi Đà sứt đầu mẻ chán. Cho nên, đệ ngũ Lăng Nhược bên này có được thanh tĩnh khó có được. Lúc này, Tôn Tư Mặc đang định phái Dược Đồng xuống nông thôn mua thuốc vật liệu. Mấy ngày qua ông đã biết hoàn cảnh mà huynh muội đệ ngũ Lăng Nhược gặp phải, liền tốt bụng hỏi thăm, có cần đưa hai huynh muội họ cùng đi nông thôn hay không. Đệ ngũ Lăng Nhược và Lý Ngư ở trong y quán không biết ngày nào tháng nào, Tôn Tư Mặc đối với tình huống bên ngoài thì lại rất rõ, nay thành Trường An đã một lần nữa khôi phục thái bình, có thể tự do xuất nhập rồi. Quan phủ cũng khôi phục thống trị, một vài sự kiện rối loạn đã nhanh chóng bình ổn. Đệ ngũ Lăng Nhược ước gì mau chóng rời khỏi, tránh cho tên mập, lạt mềm buộc chặt kia đến, chói, nàng, cho nên vui vẻ đồng ý. Tôn Tư Mặc để hai người đi chuẩn bị xe bò thu mua dược liệu do bốn gã dược đồng hộ tống xuống nông thôn. Xe bò này là chuẩn bị dùng để chở dược liệu không có nóc xe, tuy nhiên dùng để thay đi bộ vậy là đủ rồi, hai người liền ngồi lên xe, chiếc xe chậm chậm chuẩn bị ra khỏi thành. Thành Trường An vừa mới khôi phục thái bình, Một số ít người chạy nạn còn chưa trở về, người đi lại trên phố chợ Trường An cũng không nhiều, bọn họ vừa mới qua một giao lộ, lại phát hiện trên đường đột nhiên có rất nhiều quân sĩ, năm bước một tốp, 10 bước một trạm canh gác, vô cùng trang nghiêm. Thấy có xe đến, lập tức binh lính tiến lên, chỉ huy bọn họ dừng lại, không cho đi lại. Tuân Tư Mạc có thân phận y quan, lại là đệ nhất thần y danh quán Trường An, danh hiệu cực kỳ vang dội. Dược đồng thông báo danh hào chủ nhân nhà mình, binh lính kia lập tức không làm khó bọn họ nữa, chỉ cảnh cáo. Không cần lo lắng, hoàng đế hôm nay hồi kinh, sẽ vào thành ngay, các ngươi cứ tránh ở bên đường, chớ có đi lại, đợi xe ngựa bệ hạ đi qua rồi thì hắng tiếp tục đi. Nghe người ta nói như vậy, bốn dược đồng liền đánh xe ngựa ở ven đường, lặng lặng chờ. Qua gần nửa canh giờ, thấy kỳ phiên phấp phới, nghi thức pháp luật xâm nghiêm, đội ngũ ngự lâm quân kéo dài. Ngự liễn thiên tử ở giữa, thái tử Lý Kiến Thành thúc ngựa đi bên cạnh, rất nhiều vương hầu, hoàng thân hòa quan viên nghênh giá đi xếp hàng dài phía sau, chậm rãi đi trên đường. Lúc này còn chưa có lễ quỳ xuống, ngự giá thiên tử đi qua, người qua đường chỉ đứng trang nghiêm bên đường, hạ thấp người chăm chú nhìn lễ là được. Bốn dược đồng và dân chúng bị ngăn lại đều đứng trang nghiêm, đệ ngũ Lăng Nhược cũng đỡ Lý Ngư, đỡ gối ngồi trên xe cung kính hướng về thiên tử. Lý Kiến Thành cưỡi một con bạch mã hùng tuấn đi bên cạnh đoàn tùy tùng, ánh mắt hơi nhìn chung quanh, người đi đường vốn không nhiều, lúc này ngoài này còn ở trên xe ngoại trừ Lý Ngư và đệ ngũ Lăng Nhược trên xe ra thì không có ai cả, bị y liếc nhìn là thấy. Lý Kiến Thành vừa thấy Lý Ngư, trong mắt lập tức có tia vui mừng, hơi đè cương ngựa, đợi một thị vệ tới gần, lặng lẽ thì thầm vài câu. Thị vệ kia đảo qua, thấy được người mà thái tử chỉ bảo, khẽ gật đầu, chậm rãi thúc ngựa. Ngự giá của hoàng đế, đội ngũ văn võ bá quan đi qua, phía sau còn có nghi trượng và quan binh hộ giá rất dài, đợi đại đội nhân mã đi qua, binh lính gác hai bên mới có đầu mục đến, phất tay thét ra lệnh rút lính gác, dân chúng hai bên đường phố bắt đầu được đi lại. Đúng lúc này có bốn thanh niên mặc áo đơn bỗng đến trước xe Lý Ngư. Người đi đầu thi lễ với hắn, nói to. Mấy ngày trước được tiểu lang quân truyền báo tin tức, chủ nhân nhà ta cảm kích không ngừng. Lúc ấy bận việc, đi gặp bề trên trong nhà không kịp nói cảm tạ. Nay chủ nhân nhà ta đã trở về, muốn mời tiên sinh đến gặp mặt để nói cảm ơn. Một dược đồng nói, vài vị quý nhân nhận lầm người rồi, trên xe này chỉ có hai huynh muội, cũng là người bệnh của y quán chúng tôi. Thanh niên kia mỉm cười nói, không lầm đâu, người mà chúng ta mời chính là vị tiểu lang quân đang ở trên xe đấy. Lý Ngư vịn thành xe, hướng về trước, nghi hoặc hỏi. Chủ nhân nhà ngươi? Thanh niên kia nói. Đúng vậy, đúng là chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nhà ta họ Đông, tiểu lang quân đã nhớ ra chưa? Lý Ngư tim đập thình thịch, đã hiểu ngay, vừa rồi thái tử đi qua hẳn đã thấy mình rồi. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn qua lại với vị thái tử đoàn mệnh này, bèn cười xòa nói. Chỉ là một lời nhắn mà thôi, không có gì phải nói cảm ơn. Kính xin bẩm báo quý chủ nhân, nói rằng. Thanh niên kia cười đầy uy nói. Tiểu nhân chỉ phụng mệnh đến, chứ không quyết định thay chủ nhân được. Tiểu lang quân xin ở lại, có lời gì cứ gặp chủ nhân ta rồi nói, chớ làm khó tiểu nhân. Tiểu nhân không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lý Kiến Thành ngày ấy lòng đầy tâm sự, nên cũng không nghĩ ra giữ lại người báo tin này mà bảo hắn đi. Tuy nhiên lần này đi Đồng Xuyên hộ giá trở về, mới nghĩ đến việc nguy cơ này tuy đã được giải trừ nhưng tiếp sau rất nhiều phiền toái. Cần kết nối với người biết chuyện, nhất là nhị đệ Tần Vương kia nay đang bao vây tiểu trừ Dương Văn Can. Hoàng đế tuy đã tin y không có ý mưu phản, nhưng Dương Văn Can không chịu ngồi chờ chết sẽ thật sự làm phản đấy, đây chính là tâm phúc của y, trời biết Tần Vương trở về, có chế ra chút chứng cớ gì cắn chết y hay không. Như vậy, có liên hệ rất nhiều với nội gián, Phong Đức Di của Thiên Sách Phủ, đối với y cực kỳ quan trọng. Nhưng hai người họ một là thái tử đương triều trong Phong Ba, một là Khâm Sai đại thần quản chế Trường An đều là nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió chưa có cơ hội lén kết nối. Mới vừa rồi Phong Đức Di ra khỏi thành tới đón hoàng đế, cùng đội ngũ với y, liên tiếp đụng mặt vài lần, đều là một vẻ mặt đặc thù, thậm chí một ánh mắt đặc thù đều không có cho y. Cho nên, thái tử thấy Lý Ngư, tin tưởng hắn là người của Phong Đức Di, dĩ nhiên không chịu từ bỏ mối liên hệ trọng yếu này. Thấy thái độ bốn người kiên quyết, không đi theo họ là không được. Lý Ngư hơi do dự, nói với đệ ngũ Lăng Nhược. Ta đi theo họ một chút. Đệ ngũ Lăng Nhược nói nhỏ. Là người của thái tử. Lý Ngư nói. Ừ, đối với ta cũng không ác ý, ta đi ứng phó xem sao. Nay hiếm được cùng tôn thần y xuống nông thôn, tin tưởng người nhà của ngươi rất lo lắng, đừng để cha mẹ ngươi sốt ruột nóng gan. Ngươi đi về trước đi, việc bên ta xong sẽ đi tìm ngươi ngay. Đệ ngũ Lăng Nhược do dự một chút, gật gật đầu. Kỳ thật trên đường đi này nàng đã tính toán, sau khi trở về nên nói với cha mẹ như thế nào. Chuyện nhà mình tự mình biết, đệ ngũ Lăng Nhược biết cha mẹ nàng nghèo khó sinh keo kiệt, tiếp đãi một thanh niên trai tráng, chi tiền thuốc men dưỡng thương cho hắn, rồi hầu hạ hắn, cha mẹ nhất định không bằng lòng. Đương nhiên, quan trọng hơn là, nàng hy vọng Lý Ngư có thể ở lại, tiếp cận thái tử. Biết trước tương lai chỉ có một mình Lý Ngư, đệ ngũ Lăng Nhược dù thông minh sắc sảo đến mấy cũng nhìn không tới chuyện vài năm sau. Trong mắt nàng, trong mắt nhiều người trong thiên hạ, đương kim thái tử Lý Kiến Thành chính là thiên tử đại đường tương lai. Đương kim hoàng đế tuổi tác đã cao, thái tử tiếp vị là chuyện sớm muộn, nam nhân của mình nếu như có thể có quan hệ với hoàng đế tương lai vậy thì với hắn mà nói là cơ duyên hiếm có đến thế nào. Đệ ngũ Lăng Nhược không phải con gái bình thường trong đầu chỉ có hoa trước dưới ánh trăng gì đó, thứ nàng muốn rất nhiều, nàng đương nhiên hy vọng nam nhân của mình sự nghiệp thành công, đầu đội trời chân đạp đất. Cho nên, đệ ngũ Lăng Nhược chỉ hơi do dự, liền gật đầu. Băng ca ca, chuyện bên thái tử xong ngươi nhất định phải tới nhà ta đấy. Ừ, tại Trường An ta chỉ quen biết mỗi ngươi, yên tâm, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đệ ngũ Lăng Nhược gật gật đầu, cười với hắn, trong lòng thầm nghĩ, đợi ngươi đến, ta sẽ cho ngươi một sự ngạc nhiên lớn. Nàng nhảy xuống xe, mở tấm chắn gỗ ra, để bốn thị vệ Đông Cung nâng Lý Ngư xuống xe. Ngạc nhiên lớn, mà đệ ngũ Lăng Nhược suy nghĩ, một là miếng trang sức đeo tay, gia truyền, của Lý Ngư còn trong tay nàng. Tuy nhiên, đệ ngũ Lăng Nhược nghĩ, đồ gia truyền nhà người ta, không phải là truyền cho người vợ, lại thông qua người vợ truyền hậu nhân hay sao? Mình đã cầm rồi, dù sao sớm muộn cũng truyền lại, không bằng cứ đưa trả cho người ta. Đệ ngũ Lăng Nhược chỉ cho rằng đó là một khối bảo thạch, cũng không biết nó có tác dụng thần kỳ, lúc này cũng không nói ra. Trong lòng hắn nghĩ hy vọng đến lúc đó có thể cho Lý Ngư một niềm vui bất ngờ. Mà một bất ngờ lớn khác, là nàng hy vọng Lý Ngư tới, nàng sẽ nói với cha mẹ tình ý của mình và hắn. Khi đó, Lý Ngư hẳn đã được thái tử ban thưởng hoặc là được thái tử trọng dụng, cha mẹ dù hơi thực tế, nhưng có một vị rể hiền như vậy tất cũng sẽ không gây khó dễ, mình và hắn ắt sẽ trở thành một đôi rồi. Đệ ngũ Lăng Nhược tính toán, ngọt ngào chia tay Lý Ngư, theo bốn dược đồng xuống nông thôn. Lý Ngư đi theo thị vệ, ở trong thành rẽ ngang rẽ dọc lúc lâu một mới rẽ vào cửa sau Đông Cung. Xe chạy về hướng Hoàng Cung, vừa lúc có một chiếc xe chạy đến, Lý Ngư ngồi trong xe, qua rèm xe bị gió hất lên, thấy một chiếc xe xa hoa chạy qua, nhưng cũng không để ý. Nếu như là đệ ngũ Lăng Nhược thấy, nói không chừng có thể nhận ra chủ nhân của chiếc xe kia đang ngồi trong xe chính là Tào Vi Đà. Tào Vi Đà hai ngày qua gặp đủ phiền toái, chịu đựng đến cùng, chuẩn bị một phần hậu lễ đi gặp Phong Đức Di, đáng tiếc, cửa đóng chặt, mà ngay cả cửa cũng không vào được. Tào Vi Đà ngồi trong xe, hai mắt vô thần, lão biết, chỗ dựa của lão đã xong rồi. Sau này, nên đi đâu về đâu đây? Tào Vi Đà càng nghĩ càng phiền não, đột nhiên cảm thấy cuộc sống đại lương trước đây của mình thoải mái dễ chịu hơn nhiều, tội gì phải khổ đi làm vương chợ Tây làm gì, giờ nghĩ lại thấy tiếc, nhưng không thể quay lại được nữa. Trên đời quả hối hận nào có thể ăn được chứ? Phong Đức Di bên này thất sủng, Tào Vi Đà không còn năng lực tự lập chợ Tây, đành phải tìm một chỗ dựa vững chắc khác. Nhưng chỗ dựa vững chắc cũng không dễ tìm. Địa vị quá thấp sẽ không có tác dụng che chở chợ Tây cũng không phải là một nhà kinh doanh nhỏ. Địa vị cao, đều là khai quốc công thần phủ kiến đại đường, mỗi người đều là người từng thấy đại thị, không có nhân mạch tốt, con đường tốt, không cửa để cầu. Phải biết rằng, chợ Tây lúc này không so được với 10 năm sau, thu nhập từ thuế mỗi ngày của chợ Tây chỉ bằng 1/10 so với 10 năm sau, hơn nữa Tào Vi Đà mới vừa lên đài không lâu, người trước đó bởi vì lãng phí cuối cùng bị mất nhân tâm rồi bị lão cơ hội xử lý đấy, tiếp nhận mới bắt đầu, không còn lại bao nhiêu của cải. Mà Tào Vi Đà vì kết giao mạng lưới quan hệ, vì lung lạc thủ hạ, tiêu phí lại quá nhiều, gia đại nghiệp đại của lão không giả, nhưng phải chi dùng cho nhiều việc cũng nhiều, khó tránh khỏi trứng chọi đá, sinh lòng phiền não. Trở về chợ Tây, đại trướng phòng vừa hỏi tình huống, lão vân vê chòm râu, buồn rầu hồi lâu cũng chẳng biết làm gì, nghĩ không được thủ đoạn nào có thể sử dụng trong thời điểm tình huống nghiêm trọng này. Tào Vi Đà càng nôn nóng, nhưng chỉ biết mượn rượu giải sầu, gọi người chiêu vài vũ cơ nhạc kỹ đến ca múa, cả lão và tâm phúc đại trướng phòng đều say khướt. Lý Ngư lúc này đang bí mật đi vào Đông Cung. Có điều sắp xếp xong xuôi thì lại không được gặp thái tử. Ngăn cách giữa cha con thái tử và Lý Uyên đã được hóa giải, trong lòng đều hiểu đã bị Tần Vương lừa. Nhưng trước đó còn nghi kỵ lẫn nhau, tình cảm cha con bị tổn thương lớn, tuy tín nhiệm đã khôi phục, nhưng tình cảm muốn khôi phục cũng cần có thời gian. Lý Uyên đối với trường tử thân thiết hơn nhiều, Lý Kiến Thành cũng cần tình cảm cha con từ hiếu, nhằm ổn định địa vị, ổn định thanh danh của y, đả kích Tần Vương. Tin tưởng Tần Vương lúc này đã nhận được tin tức, chỉ có điều y đang trên chiến trường tiêu diệt Phỉ, Dương Văn Can một ngày chưa chết, y không có biện pháp để trở về. Mà trong khoảng thời gian này, vừa lúc có lợi cho Lý Kiến Thành triển khai hành động, y sao có thể từ bỏ cơ hội này. Theo Lý Kiến Thành, Lý Ngư là một tâm phúc dưới tay Phong Đức Di, mà tác dụng lớn nhất với y mà nói, chính là người đưa tin có đảm đương, khiến cho y không tiện công khai giao lưu với Phong Đức Di mà âm thầm liên kết với nhau. Bởi vậy, Lý Ngư cứ việc ở Đông Cung dưỡng thương, còn có gặp y hay không, khi nào gặp y, quyết định bởi mức độ bận rộn của y. Đến lúc này, Lý Ngư rất có cảm giác, tiến vào hào môn sâu tựa biển, một ngày ba bữa rất tốt, nhưng chẳng gặp được ai cả, tin tức cũng đều không biết gì. Tào Vi Đà say mềm, hai mắt lờ đờ, nhìn ca vũ ký xinh đẹp, đều 16 tuổi thanh xuân, dáng người lả lướt như cảnh liễu, dung mạo quyến rũ. Một người trong đó có gương mặt nhỏ nhắn như bàn tay, hết sức tinh xảo, có phần giống với tiểu cô nương lăng nhược trong y quán. Tào Vi Đà thấy lửa bụng nóng rực, mượn cơn say nhào tới, ném cô gái kia lên giường, xé rách xiêm y, giữ chặt nàng ta. Đại trướng phòng thấy thế vội vã xua các vũ cơ khác ra ngoài, tôi tớ hầu hạ cũng lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại. Trên đại sảnh, trong đống chén bàn hỗn độn, Tào Vi Đà đè lên thân thể trắng mịn, không ngừng thở hổn hển. Chạng vạng, xe tiệm thuốc đến trấn trên, lúc này thì lực của đệ ngũ lăng nhược cơ bản đã khôi phục, thật nàng dù mù cũng không ảnh hưởng, vừa đến trấn đã có người nhận ra, còn có thôn dân nhiệt tình đến nhà nàng báo tin, còn không đợi đệ ngũ lăng nhược về đến nhà, cha mẹ song thân đã ra đón. Mấy ngày nay chiến loạn không ngớt, đệ ngũ lăng nhược tung tích không rõ, người một nhà rất lo lắng nhưng cũng không biết nên đi đâu tìm kiếm. Giờ thấy nàng trở về, cha mẹ song thân lập tức yên lòng. Hàng xóm láng giềng cũng đều đến nhà thăm, hỏi tình huống mấy ngày nay của nàng. Kỳ phụ nói, con à, mấy ngày qua con và Trương Uy công tử đi đâu thế? Vi phụ thật sự rất lo lắng, Trương gia cũng thường xuyên đến nhà hỏi, hiện giờ sao chỉ có mỗi còn trở về, còn Trương công tử đâu? Đệ ngũ lăng nhược ngẩn ra, nàng đang muốn mách với phụ thân, nói Trương Uy lâm nguy thì bỏ chạy, bỏ mặc nàng, thái độ vô sỉ, nhưng không ngờ tên đó vẫn chưa về. Chẳng lẽ, hắn giữa đường gặp phải loạn binh hoặc cường lương mà bị giết chết rồi? Tâm tư vừa chuyển, đệ ngũ lăng nhược không chỉ trích Trương Uy nữa. Con người chết rồi, đương nhiên là một mặt, về phương diện khác, bây giờ là chết không có đối chứng, nếu như nói hắn xấu xa mà hết, chọc giận Trương gia, hai nhà khó tránh khỏi tranh cãi đến quan ti. Nghĩ đến đây, đệ ngũ lăng nhược bày ra vẻ ngạc nhiên. Trương gia ca ca còn chưa về à? Con cũng không biết tình hình của hắn. Con cùng với Trương công tử vừa mới vào thành thì gặp cảnh hỗn loạn, vô số dân chúng chen chúc ra khỏi thành, tách chúng con ra. Con lúc ấy không nhìn thấy gì cả, không tìm được hắn, may mắn được một vị ca ca Dương gia cứu mạng, dẫn con chạy đến y quán của Tôn Thần Y. Tôn Thần Y đúng là thần tiên sống, loạn binh cũng không dám quấy rầy nên con mới qua được đại nạn. Được Tôn Thần Y chữa trị, cũng đưa con trở về. Trương gia ca ca từ lúc bị tách ra ở cửa chợ Tây, thì còn chưa từng gặp lại huynh ấy. Đệ ngũ lăng nhược nhanh chóng cân nhắc lời và hại trong đó, trả lời hết sức cẩn thận kín kẽ. Nàng lúc ấy tuy không nhìn thấy gì, hai mắt băng lại, bị loạn dân xông đến, một tiểu cô nương 15 tuổi tình huống nguy hiểm như nào có thể nghĩ. Trương gia công tử chủ động nịnh bợ, muốn đưa nàng vào thành, kết quả chưa từng chăm sóc nàng, ngược lại làm cho nàng lâm vào hiểm địa. Tình huống một thiếu nữ mắt không nhìn thấy gì, lại được một nam tử trẻ tuổi chủ động đưa đi, vì chiến loạn mà thất lạc đối phương, điều này cũng không thể trách nàng. Nếu Trương Uy thật sự gặp bất chắc, Trương gia tìm tới tận cửa nhiều nhất cũng chỉ bồi thường trên đạo nghĩa mà thôi. Cô bé này trời sinh thông minh, chỉ trong giây lát đã suy nghĩ tính toán tỉ mỉ cẩn thận. Chỉ một lúc sau, Trương gia quả nhiên tìm tới tận cửa, đệ ngũ lăng nhược vẫn dùng lý do này thoái thác, lại có phần đông hàng xóm đều phụ họa cứ như họ đã tận mắt nhìn thấy, Trương gia đành phải xám xịt quay về. Qua vài ngày, lời kể của đệ ngũ lăng nhược đã được lan truyền, dù Trương gia tìm được thi thể, hoặc xác nhận tin Trương Uy đã chết, cũng sẽ không truy cứu nàng. Về phần nếu Trương Uy bình an trở về, đệ ngũ lăng nhược cũng không muốn khiển trách gá, đã nhìn rõ bộ mặt thật người này, từ nay về sau không lui tới nữa là được. Đệ ngũ lăng nhược ứng phó với người nhà và hàng xóm xong xuôi, chỉ một lòng một dạ mong mỏi Lý Ngư đến nhà. Trong tâm tư của thiếu nữ đã ảo tưởng, Lý Ngư đã giành được sự tín nhiệm của thái tử, làm quan lớn, cưỡi tuấn mã, quan bào gấm vóc, anh tuấn dị thường. Trụ luân kia trở thành tín vật, đính ước của nàng và Lý Ngư, dù chỉ là tín vật từ một phía nàng. Sở trụ luân kia, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết giữa nàng và Lý Ngư, từ đề phòng hắn, không tín nhiệm hắn, lại đến bị hắn thô bạo khiêng đi, thô lỗ bước nàng thay quần áo người chết, Lại đến kho hàng trong chợ Tây, dưới cửa sổ trong y quán. Hết thảy bất kể là thời khắc sinh tử máu tanh hay là bình yên, thì trong trái tim ngây thơ của nàng, đã phủ lên một lớp kính yêu, rất mộng ảo, để nàng hướng về. Lý Ngư bên kia, vẫn còn đang nghiền cổ mong mỏi thái tử đến. Thái tử buổi tối hôm qua căn bản không trở về mà ngủ lại trong cung rồi. Đây là an bài của thiên tử, không chỉ bù lại vết sách tình cảm của cha con, mà còn khiến cho thần biết cha con họ đã quên hết ân oán trước kia, cho nên động tác nhỏ này có ý nghĩa rất lớn lao. Hôm nay là triều hội đầu tiên sau khi thiên tử trở về, quan viên từ ngũ phẩm trở lên bất kể văn võ hay là quốc thích có tước vị đều tham gia. Như thế, đến xế chiều rồi, đến buổi tối, hoàng đế lại mở cung yến, mở tiệc chiêu đãi cận thần, thái tử vẫn phải tiếp đái. Chờ y trở về đã là nửa đêm, Lý Ngư vẫn không gặp được. Tào Vi đã phóng túng một hồi thì lăn ra ngủ say như chết trong đại sảnh, cô nương kia cũng không dám bỏ chạy, chỉ đành phải cái gối thịt cho láo. Cho đến khi cơn say đã qua đi, Tào Vi đã nhìn thấy thân thể mềm mại bị mình trà đạp xanh tím kia, hứng thú lập tức tắt ngấm. Chỉ có không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Cô nương này mặc dù giống đệ ngũ lăng nhược nhưng chung quy không phải đệ ngũ lăng nhược. So sánh với tiểu cô nương linh khí kinh người trong ấn tượng của lão thì cô nương này sao có thể sánh nổi. Tào Vi đã tỉnh lại, lên quan tòa, quan phủ làm khó dễ, chèn ép nhiều hơn, vẫn không có biện pháp giải quyết, kinh doanh chợ Tây vẫn hết sức tẻ nhạt. Thủ hạ quản lý kinh doanh, quản lý tiền tài đều kêu khổ, thúc giục vị đại ca cầm lái là y khẩn trương nghĩ biện pháp. Mà một đám người quản mạng lưới quan hệ cũng mỗi ngày bị y gọi đến thóa mạ thầm tệ. Nhưng, người như Tào Vi đà, tâm phúc để dùng có năng lực gì đều biết, những người đó đối với khốn cảnh lúc này cũng không có biện pháp giải quyết. Tào Vi đã vô kế khả thi, đành phải cắn răng chịu đựng. Chịu đựng không nổi, lại mượn rượu giải sầu, uống rượu say rồi, lại ngập vào thanh sắc tỉnh rồi, lại nghĩ đến lăng như cô nương. Tào Vi đã cũng biết giờ này khắc này, đi y quán gặp người ta bất ngờ sẽ khiến người ta không thích. Nhưng trong cơn say rượu say sắc, tình cảm với tiểu cô nương vừa gặp đã thương kia càng không dứt bỏ được. Liền ra lệnh một thủ hạ lanh lợi nhất của mình dặn dò một hồi, mệnh gã đi tới y quán. Kia người tới y quán hỏi mới biết Lý Ngư và đệ ngũ lăng nhược đã rời đi từ lâu. Tay thủ hạ này của Tào Vi đà làm đại sự không được, nhưng trộm hương cắp ngọc, đào cửa trộm động thì lại làm rất tốt, chẳng cần hỏi tôn thần y, gã đút lót chút tiền nhỏ, mua chuộc một dược đồng, đã hỏi được địa chỉ chính xác của đệ ngũ lăng nhược. Có được tin tức rồi, tên thủ hạ lanh lợi này quay về chợ Tây bẩm báo. Tào Vi đà đang sức đầu mẻ chán đã mất đi là thú theo đuổi nữ nhân từ từ, có được đệ ngũ lăng nhược, điều này với lão lúc này mà nói, xuất phát từ nguyên nhân yêu thích của mình đã giảm đi, cũng không phải thuần túy mục đích giải phóng áp lực, mà ngược lại có chút cảm giác huyền ảo. Một hạng người vô năng, thì là tình huống như vậy. Đối mặt hiện thực, hắn hết đường xoay sở, sẽ gặp rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái giả tưởng, hy vọng trong tối tăm có loại lực lượng thần kỳ trợ giúp hắn giải quyết vấn đề. Giờ phút này Tào Vi đà chính là như thế. Tự cho mình là đang trong, thủy nghịch cần phải làm những việc đặc biệt khác mới có thể đổi vận. Tiếp tục nạp nhất phòng đẹp thiếp, mượn việc vui sung hỉ, chính là chủ ý ảo tưởng của ông chủ Tào. Phá đỏ đổi vận, vốn chính là một cách nói trong dân gian, giờ phút này Tào Vi đã đang nhất kế vô thi càng bị cái này vô hình phóng đại lên. Vì thế, Tào Vi đã đối mặt với nhiều loại khốn cảnh nhất kế vô thi đã trịnh trọng gọi đại trướng phòng đến giải thích cho ông ta một nhiệm vụ đặc biệt. Đi tới đệ ngũ ra nạp xính mỹ thiếp, nhằm đổi vận cho mình. Cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa tìm vương bát. Nói đơn giản, chính là người đi theo bầy. Có thể được Tào Vi đà coi là tâm phúc, bổ nhiệm làm phụ tá đại trướng phòng, đương nhiên người này có tình tính rất hợp với Tào Vi đà. Cho nên vị đại trướng phòng này của Tào Vi đà dù không am hiểu quản lý tài sản, nhưng ngón nghề bàng môn tà đạo khác thì lại rất am hiểu. Tào Vi đà vừa chỉ bảo, đại trướng phòng lập tức bắt tay vào làm việc. Có câu lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, Tào Vi đà giờ phút này cố nhiên lo lắng về tài chính, nhưng bởi vì sản nghiệp của lão quá lớn, bất kỳ một phương diện chi tiêu nào đều là số lượng tài chính cực lớn, cũng không phải đến mức khốn cùng. Người giàu đến đường cùng so với người nghèo đến đường cùng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho nên, muốn chuẩn bị một phần thể diện, mua một người tiếp xinh đẹp mỹ lệ đối với Tào Vi đà mà nói, vẫn tương đối thoải mái đấy. Bên này chuẩn bị sẵn sàng. Đại trướng phòng điểm đủ xe ngựa trùng trùng điệp điệp lên đường. Đại trướng phòng đuổi tới trấn trên, hỏi địa chỉ đệ ngũ ra, khi dẫn đội tới nơi, nhà đệ ngũ đã chật ních người, tiếng ồn ào ầm ĩ không ngớt. Tới cửa gây ầm ĩ chính là Trương gia. Trương gia rốt cuộc đã tìm được thi thể như con nhím của con trai mình, các ngỗ tác đang rút tên ra, bận rộn chừng một canh giờ, chờ bọn họ nhổ hoàn toàn mũi tên xong, người này nhìn chẳng khác gì là bị lăng trì rồi. Trương gia vì thế rất phẫn nộ, kỳ thật lý do trước đó để Ngũ Lăng Nhược giải thích đã rất cẩn thận, Trương gia nghe xong cũng cảm thấy dưới tình huống đó không thể yêu cầu nghiêm khắc quá đối với con gái người ta, cho nên mới buồn bực tự mình đi tìm người. Tuy nhiên, lúc ấy ổn định cảm xúc là bởi vì họ cũng không xác định con trai mình còn sống hay đã chết, nếu gây náo loạn rồi, kết quả con trai lại trở về, hai nhà vốn là hàng xóm hòa thuận, sau này sẽ rất khó qua lại. Kết quả, cuối cùng con trai đã chết thật, lòng dạ Trương gia khó mà bình tĩnh được. Cũng không phải người Trương gia cho rằng con trai mình bị cô nương đệ Ngũ gia hại chết, mà là bất bình ở chỗ tại sao trong đại loạn, con trai ta trẻ trung khỏe mạnh cường tráng lại bị chết, còn con gái nhà người lúc ấy bị mù, không nhìn thấy gì, sao lại sống sót được. Lòng chua xót, ghen tị, bất bình ở trong miệng Trương gia biến thành những câu phỉ báng ác ý. Khuê nữ của đệ Ngũ gia vì sao có thể bình an vô sự? Chật chật, nhìn dáng vẻ lẳng lơ của nó kia, loạn quân đấy, nhân loạn mà làm loạn rất dễ, khuê nữ kia không biết đã qua tay bao nhiêu người bị người ta giày vò không biết bao nhiêu lần rồi, hẳn đã thối nát không còn gì rồi. Những câu vu khống hãm hại ác ý càng nói càng khoa trương, lan truyền nhanh chóng. Nhưng loại đồn đại này, lại đa phần thỏa mãn mọi người, vì thế lan truyền càng lúc càng rộng, mẹ của đệ Ngũ Lăng Nhược bắt đầu nghe được phong thanh. Đệ Ngũ đại nương hết sức sốt ruột, con gái mình bị người ta nói như thế, sau này gả đi như nào đây? Hơn nữa buồn nôn nhất là, khi lời đồn này nảy sinh, ngươi chớ có mong được biện bạch rõ ràng, tiếng xấu này ngươi phải gánh, không gánh cũng phải gánh, nhất định phải gánh đến chết, chớ đánh giá thấp cái cát của nhân tính, cho dù tất cả mọi người đều biết ngươi bị oan. Lời đồn xấu xa này vẫn trở thành áp lực, vĩnh viễn buộc trên người của ngươi. Muốn hủy hoại danh tiết trong sạch của một cô gái, muốn hủy hạnh phúc cả đời của một cô gái, cực kỳ dễ. Đệ Ngũ đại nương tức giận vừa khóc lại mắng, nhưng có thể làm gì được Trương gia. Trương gia vốn rất bất bình, dựa vào cái gì con ta chết, khuê nữ nhà ngươi lại có thể sống yên lành được hay sao? Cho nên lần này đến cửa, dựa vào gia tộc khổng lồ, người đông thế mạnh, chặn ở cửa mắng chửi ầm ĩ. Đại trướng phòng dẫn người đến trước nhà, thấy ba tầng trong ba tầng ngoài, vô số dân chúng vây xem náo nhiệt, đại trướng phòng nhăn mày, xuống xe ngựa, bước lên mấy bước thăm dò xem thế nào, rồi hỏi người dân đứng đó. Người dân kia hứng chí giải thích cho y, đại trướng phòng bĩu môi, quay người trở lại. Việc Tào Vi Đà, nghĩa trợ, đệ Ngũ cô nương y biết, đương nhiên hiểu gia đình kia nói huyên thuyên là cố ý hãm hại người ta. Đương nhiên, Tào Vi Đà lúc này cũng thật sự không biết, vì kia huynh trưởng đệ Ngũ Quan Ngư kia cũng không phải là ca ca ruột của đệ Ngũ Lăng Nhược. Cho dù biết, đại trướng phòng cũng không cần quan tâm. Cưới thiếp cưới sắc, hào thân thời đại này quý cổ nạp thiếp, rất nhiều người đều là hồng cô nương đều được chuộc ra từ những ngõ yên hoa ra, mà nhiều nam nhân cũng không để ý cái này. Thậm chí có một số nhà quyền quý, nạp cơ thiếp thì tỷ để yến khách đấy. Đối với trinh tiết, đây là một niên đại hà khắc cực độ, cũng phóng túng cực độ, yêu cầu thiên hướng tả cực hay là hữu cực được quyết định bởi địa vị đối với ngươi. Ngươi là vợ, mới chịu mọi trói buộc, chịu mọi yêu cầu. Ngươi là thiếp, vậy thì chỉ là đồ chơi người ta mua về, không quan tâm ngươi đã qua tay bao nhiêu người, bị bao nhiêu người giày vò, dù sao cũng chỉ là một vật mà thôi. Đại trướng phòng kia ra đến xe ngựa, căn dặn. Đi, đi đánh đám người nhà Trương gia kia cho ta. Một đám tay chân lập tức sắn tay sắn áo rút gậy gộc buộc lụa đỏ gánh hàng hóa xông lên, không cần biết cứ đánh xối xả. Những người này ra tay cũng rất độc ác, chẳng quan tâm ngươi là nam hay là nữ, trẻ hay già, cứ là người Trương gia chửi mắng người ta là đánh, đánh cho cả đám mặt mũi bầm dập, máu mũi máu miệng nhoe nhoét. Mười mấy hào nô đại côn tung bay, đánh cho người của Trương gia chạy chối chết, tách ra một đường, đại trướng phòng mới chỉnh trang lại trang phục, cười dài đi đến, vái chào phu phụ đệ Ngũ đang ngây ra ở cửa. Vị này hẳn là đệ Ngũ tiên sinh, đệ Ngũ đại nương. Đệ Ngũ tiên sinh thấy người này nhã nhặn, nhưng đám đại hán như hung thần ác sát lại nghe lệnh y, thì không dám chậm trễ, vội chắp tay trước ngực đáp lễ. Chính là tại hạ, tiên sinh là. Đại trướng phòng mỉm cười nói. Lão hủ họ Dư, thự trướng phòng Tây Thị Thự, thị trưởng Tây Thị Thư Tào Vi Đà chúng ta mấy ngày trước đây trong nạn binh hỏa từng ra tay cứu lệnh nữ, bởi vậy đã quen biết với lệnh viện Lăng Nhược cô nương. Đối với Lăng Nhược cô nương lan tâm tuệ trí, băng tuyết chi tư vừa gặp đã thương rồi. Nói xong, thân hình ông ta hơi nghiêng sang bên, vung tay lên, từng gánh mua thiếp được nâng đến, đặt trước mặt hai vợ chồng, hất vải đỏ lên, tức thì tơ lụa lang la, bảo vật nguyên bảo lóng lánh sáng rực ở trên khay mâm. Đại trướng phòng khoe khoang. A lang nhà ta muốn cưới lệnh viện làm thập tam di nương, đây là tiền mua thiếp của A lang ta, mong đệ Ngũ tiên sinh đồng ý. Nhiều đồ đệ do đệ Ngũ tiên sinh dạy dỗ đều làm trướng phòng ở các nhà quyền quý, dĩ nhiên biết Tây Thị Thư là nơi như nào, Một người nắm giữ tài nguyên của chợ Tây như thế, lại muốn nạp con gái mình làm thiếp, thật sự khiến y vừa mừng vừa lo. Phải biết rằng, đệ ngũ Lăng Nhược xinh đẹp vô song, 3 năm trước bà mối đã đến nhà thăm hỏi rồi, mà giờ vừa mới 15, đã đến tuổi cập kê, cũng đến độ tuổi thành thân theo quy định pháp luật, sở dĩ còn chưa lấy chồng, cũng bởi vì đệ ngũ tiên sinh cảm thấy con gái mình quá xinh đẹp, không lo không gả được, muốn chọn một thân gia xuất sắc nhất. Vương chợ Tây, còn con rể nào thích hợp hơn đây? Người ta chỉ cần búng một ngón tay thôi, đệ ngũ gia có thể một bước lên thành nhà giàu nhất toàn trấn. Đệ ngũ đại nương cũng bị ánh vàng rực rỡ của nguyên bảo kia rồi tơ lụa sáng bóng kia làm cho hoa mắt. Xiêm y tơ lụa bà năm đó khi thành thân đặt mua một bộ, cho tới nay mới chỉ mặc vài lần, về phần vàng nguyên bảo, cả đời bà chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hai vợ chồng vừa mừng vừa lo, vội vàng mời đại trướng phòng vào nhà, lại kiêu ngạo nhìn lướt qua đám hương dân vẫn đang đứng đợi ở trước cửa, rồi đóng mạnh cửa lại. Ngồi trong nhà chính, nghe đại trướng phòng kể lại tỉ mỉ tình huống vừa nói, đệ ngũ phu phụ luôn miệng đồng ý. Dù không có việc trương gia, có thể được vương chợ Tây để ý, là chuyện đệ ngũ phu phụ cầu cũng không được. Hơn nữa hiện tại khuê nữ nhà mình bị người ta nói xấu, đã bị mất danh tiết rồi. Trong tình huống này, con gái tuy xinh đẹp, nhưng muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối để làm chính thể thì rất khó, dù là tìm được nhà nghèo không môn đăng hộ đối thì cũng sẽ phải luôn khép nép với người ta, cuộc sống chưa chắc là thoải mái. Thà rằng là thiếp anh hùng, còn hơn làm vợ người thường. Không thành vấn đề, đại danh của Tào thị trưởng, trên trấn chúng ta đã ngưỡng mộ từ lâu, tiểu nữ có thể phụng dưỡng Tào thị trưởng, là phúc của Tào gia ta. Đệ ngũ tiên sinh đồng ý, đại trướng phòng cười tươi rói. Tốt, đệ ngũ tiên sinh thật sự là người sảng khoái, nếu như thế, số tiền mua thiếp này để lại đây nhé. Thê là cưới, thiếp là nạp, tiền cưới thê, gọi là xính lễ, tiền nạp thiếp, gọi là mãi tư. Hình thức giống nhau, nhưng cách nói khác nhau, cũng quyết định thân phận và đãi ngộ khác nhau. Đệ ngũ tiên sinh cảm thấy khuê nữ nhà mình có thể làm thiếp của Tào Vi Đà, là nhang thơm của tổ tiên đệ ngũ gia phù hộ rồi, sợ đêm dài lắm mộng, người ta bỗng nhiên mất đi hứng thú, không nhắc tới nữa. Vừa nghe đại trướng phòng nói vậy, lập tức vội vàng lập xính thư, với ông ta, rồi vui vẻ tiễn người ta ra ngoài. Quay vào nhà, hai vợ chồng đem số lễ vật ra đếm, liên miệng tán thưởng. Đệ ngũ tiên sinh vô cùng vui vẻ đi cất lễ vật, đệ ngũ đại nương thì kích động chạy vào phòng con gái ở hậu viện. Đệ ngũ Lăng Nhược đang rơi lệ trong phòng, nàng khóc vì tức. Tuy nói nàng tâm tư lanh lợi, cá tính kiên cường, nhưng bị người ta chụp tội lên đầu, một cô gái trẻ làm sao chịu đựng nổi. Mà những ngôn từ ô uế đó nàng không thể nào đi ra cãi lại được họ, nàng chỉ biết tức giận khóc trong phòng, hai mắt sưng lên như trái đào. Cửa phòng mở ra, đệ ngũ đại nương mặt mày hớn hở đi vào. Thấy vẻ đó của mẫu thân, đệ ngũ Lăng Nhược ngẩn ra, vội cất đi trụ luân, lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ, người nhà Trương gia không gây loạn nữa ạ? Đệ ngũ đại nương vui mừng nói. Người của Trương gia đều bị người ta đánh chạy mất rồi, sao còn dám gây rối nữa? Con à, có việc vui, việc đại hỉ đấy. Lúc con ở trong thành, có từng gặp Tào thị trưởng Tây thị thự phải không? Đệ ngũ Lăng Nhược đầu óc căng thẳng, trước đó nàng có từng kể lại những chuyện mình đã trải qua cho cha mẹ nghe. Căn bản không nhắc đến lão già mập mạp mắt dê cụ kia, sao cha mẹ lại biết? Đệ ngũ Lăng Nhược gật gật đầu. Vâng, sao à? Đệ ngũ đại nương chọc tay vào trán nàng, gắt lên. Con đúng là, sao không nói sớm? Tào thị trưởng phái người mang đến rất nhiều lễ vật muốn nạp con làm thiếp. Con đó, đúng là mệnh tốt, sắp thành người có địa vị rồi, là thiếp thất của thị trưởng chợ Tây, từ nay về sau ăn ngon mặc đẹp, sung sướng như thần tiên rồi, có cuộc sống không biết bao nhiêu người mơ ước đó. Ha ha ha. Đệ ngũ đại nương mặt mày hớn hở, không hề để ý đến cảm giác của con gái. Kỳ thật từ mức độ nào đó mà nói, nhập cung làm phi cùng với làm thiếp của người ta có gì khác nhau đâu, nhưng nhập cung làm phi đối với bất kỳ nhà nào đều là đại hỷ sự rạng rỡ tổ tông, vì sao? Vì khác biệt giữa quý và tiện. Tào Vi Đà đương nhiên không có thân phận cao quý như vậy, nhưng ngũ gia cũng chỉ là hộ gia đình bình thường. Sự chênh lệch này cùng với con gái nhà quan lại quyền quý vào cung làm thiếp kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, đệ ngũ đại nương đương nhiên không thấy nhục. Đệ ngũ Lăng Nhược mặt biến đổi, khẩn trương nói. Cha không đồng ý chứ? Đệ ngũ đại nương nói. Vì sao không đồng ý? Đây là chuyện rất tốt, cha con đã ký xính thư với người ta rồi, hẹn 3 ngày sau con gái sẽ xuất giá. Cái gì? Con không đồng ý đâu, cha mẹ rõ ràng là bán con gái mà. Đệ ngũ Lăng Nhược mặt mày thất sắc, nhất thời không lựa lời bật thốt lên. Đệ ngũ đại nương không hài lòng. Nói gì thế hả, nhà chúng ta như thế, đến nhà quyền quý làm thiếp, có gì mất mặt hay sao? Hơn nữa, bà kéo đệ Ngũ Lăng Nhược ngồi xuống bên cạnh, khuyên nhủ. Con à, Trương gia giờ đi khắp nơi nói bậy lung tung, mẹ biết con bị oan, không chịu nổi những lời đồn đại xấu xa kia. Thanh danh đã bị bêu xấu, còn gả cho ai được nữa đây? Khó có được Tào thị trưởng thích con, người có biết cha con sợ người ta vì nghe lời đồn đại này nọ mà đổi ý, không chịu lấy con nữa mà vội vàng ký vào xính thư mà không đợi con bằng lòng. Cha con cũng là người có mặt mũi, cha mẹ làm vậy cũng vì tốt cho con thôi. Con không cần lấy chồng. Con trong sạch, Băng ca ca biết, Băng ca ca không ghét bỏ con, huynh ấy sẽ lấy con. Đệ Ngũ Đại Nương ngẩn ra, cảnh giác. Băng ca ca là ai, trước đó nghe con nói, chính là người đã cứu con đấy à? Con với hắn, không phải đã. Đệ Ngũ Lăng Nhược dậm chân nói. Ôi mẹ, mẹ nghĩ đến đâu vậy? Con với Băng ca ca đương nhiên, trong sạch rồi. Đệ Ngũ Đại Nương giận tái mặt nói. Người này làm gì? Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Huynh ấy. Nàng chợt nghĩ đến cha mẹ Thích Định Bợ, tâm tư vừa chuyển, vội thổi phồng lên thay Lý Ngư. Băng ca ca tên là Dương Băng, vốn là một giang hồ hiệp khách. Mà hiện tại thì đã được thái tử coi trọng. Vốn lần này huynh ấy đưa con về, nhưng lại được thái tử mời đi Đông Cung, rất nhanh sẽ làm quan lớn đấy. Đệ Ngũ Đại Nương vốn tưởng là nhân vật dạng con chó con mèo, nghe vậy thì lại hồi hộp. Vinh hoa phú quý, đương nhiên phải nhường cho quyền lực. Trời đất bao la, quyền lực là lớn nhất. Đệ Ngũ Đại Nương vội vã đứng dậy đi tìm trượng phu, đệ Ngũ tiên sinh vừa mới cất tài vật thì đệ Ngũ Đại Nương chạy đến. Đương gia, không xong rồi, lại có chuyện rồi, con gái chúng ta. Đệ Ngũ Đại Nương đem chuyện vừa rồi thuật lại, đệ Ngũ tiên sinh cũng ngây người. Lại có chuyện đó sao? Nếu chỉ là quan nhỏ còn chưa tính, đây là thái tử gia coi trọng, vậy tương lai là quan lớn rồi, so với quan lớn phú quý có là gì? Nhưng, là thật chứ, hay là con gái không muốn gả đi mà nói dối? Con bé đó từ nhỏ lanh lợi, đừng để nó lừa. Cơ hội như vậy không nhiều lắm, hơn nữa, một khi là giả, vương trợ Tây chúng ta không đắc tội nổi đâu. Ông ta ngây ra một hồi, cũng không biết phải làm gì. Đệ Ngũ Đại Nương nói. Ôi chao đương gia, ông đừng ngẩn người ra nữa. Không phải ông có một học trò sử gia làm trướng phòng Đông Cung hay sao, mau vào thành hỏi thăm xem, chỉ có thời gian 3 ngày thôi, không kéo dài được lâu đâu. Đệ Ngũ tiên sinh bừng tỉnh, nói. Đúng đúng đúng, ta lập tức tiến cung, không phải, ta lập tức vào thành. Ông ta lập tức thay trang phục, từ sau viện dẫn ra một con lừa, trèo lên nó, vội vàng đi vào thành Trường An. Đệ Ngũ tiên sinh vội vàng đến thành Trường An, tìm được nhà học trò của mình. Đơn Bân là trướng phòng quý phủ trưởng sử Triệu của Đông Cung, thấy sư phụ đến thì vui vẻ đặt tiệc rượu khoản đãi. Cho đến nghe sư phụ hỏi một người tên là Dương Băng, Đơn Bân có chút khó xử. Tiên sinh có điều không biết, thân tại quan gia, kiêng kỵ nhất là hỏi thăm người không quan hệ gì với mình, huống chi đây là chuyện của Đông Cung. Đệ Ngũ tiên sinh mặt dày nói. Đây là việc của sư phụ con, sao lại là không quan hệ? Huống chi, vi sư chỉ là một kẻ áo vải, không phải người trong quan phủ, dù nghe được mấy thứ gì đó, cũng không làm gì được cả. Thấy Đơn Bân còn tự do dự, ông ta nói tiếp. Không nói gạt con, là có một vị trẻ tuổi tới nhà của ta cầu hôn, tự xưng Dương Băng vừa mới được Đông Cung trọng dụng. Vi sư cũng không biết hắn có nói dối không, nhưng sự việc liên quan đến trung thân của tiểu sư muội của con, nên ta không dám qua loa, con xem. Đơn Bân thực sự khó xử, tuy nhiên sư phụ đã mở miệng nhờ vả, nếu cứ cự tuyệt, cũng thật sự rất khó. Nghĩ nghĩ, bèn nói. Thôi được, để học trò giúp sư phụ hỏi thăm một chút, lát trưởng sử mới về nhà. Đệ Ngũ tiên sinh kinh ngạc nói. Muộn thế này, trưởng sử chưa hồi phủ hay sao? Đơn Bân nói. Gần đây Đông Cung bận, trưởng sử trong trong ngoài ngoài đều phải lo liệu, làm sao được rỗi rãi, chúng ta cứ uống rượu đi đã. Ăn uống xong, Đơn Bân thu xếp sư phụ ở lại. Đơn Bân là trướng phòng của trưởng sử Triệu Tuân, sẽ ngủ ở một xương phòng trong viện lạc của phủ trưởng sử. Phòng trống vẫn có, đợi thu xếp cho sư phụ xong lại thi thăm hỏi tin tức từ trưởng sử. Nghe nói trưởng sử đã trở về, Đơn Bân vội đi bái kiến. Triệu trưởng sử vừa trở về, cả một ngày rất mệt mỏi. Ngồi ở trên giường La Hán phòng khách, đang được thị tỷ bóp chân bóp vai, vừa nghỉ ngơi vừa dùng thiện, thấy Đơn Bân tiến vào, Triệu trưởng sử chỉ kéo một chút mí mắt, không phải là người ngoài, cũng không đứng dậy. Đông ông đã về rồi à? Đơn Bân đứng trước giường La Hán cười nịnh. Triệu trưởng sử lười biếng ừ một tiếng, nói. Có việc gì? Đơn Bân chà sát hai tay, mặt dày nói. Có một thân thích nông thôn muốn nghe chút chuyện à? Triệu trưởng sử hừ một tiếng, nói. Thân thích nông thôn, có đến ta còn không nghe được gì ấy. Đơn Bân nói, Đông Ông là trưởng sử Đông Cung, trong trong ngoài ngoài, một tay lo liệu, không có chuyện gì mà không rơi vào tay ngài. Chuyện này có liên quan đến Đông Cung, không hỏi ngài thì biết hỏi ai đây ạ? Triệu Trường mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén. Đông Cung bây giờ chính là cỏ cây đều là binh lính, có người muốn nghe lén chuyện của Đông Cung, vị Triệu trưởng sử này không dám sơ suất, y ngồi dậy, trầm giọng nói. Hỏi thăm Đông Cung chuyện gì? Đơn Bân không ngờ y lại có phản ứng lớn như thế, vội xua tay. Đông Ông không cần khẩn trương, cũng không phải chuyện gì lớn. Là một người trẻ tuổi tên Dương Băng. Đơn Bân cẩn thận nói lại, Triệu Tuân nghĩ nghĩ, thật sự chưa từng nghe đến cái tên Dương Băng. Y là trưởng sử Đông Cung, trong trong ngoài ngoài một tay lo liệu, chẳng khác gì tổng quản gia, muốn nói người nào đó thời gian này được thái tử yêu ái thì không thể gạt được y. Còn nói hợp lý nhất đại khái chỉ có Phong gia kia, hay là Đơn Bân nói đúng. Biết đâu người này lại cực kỳ bí mật, do đích thân thái tử thu xếp, không muốn người khác biết. Nghĩ đến đây, Triệu Tuân lại nằm trở về, khoát tay một cái nói. Đông Cung tuyệt không người tên Dương Băng này, thái tử mấy ngày nay bận về việc củng cố ân huệ, buôn ba cho triều đường và cung đình, nào có nhàn hạ chiêu hiền nạp sĩ, người trẻ tuổi đến nhà thân thích ngươi cầu thân, đích thì là leo lên quyền quý, nói năng bậy bạ để lừa gạt người ta thôi. Đơn Bân vâng dạ. Học sinh hiểu rồi, ông chủ nghỉ đi ạ, học sinh cáo lui. Triệu Tuân liếc gã một cái, lại nói. Đơn Bân. Ngày bình thường Triệu Tuân đều khách khí gọi gã một tiếng tiên sinh, lúc này gọi thẳng kỳ danh, Đơn Bân dùng mình, vội vàng đứng lại. Triệu Tuân nói, ngươi có biết, bản quan là làm việc ở Đông Cung, mọi việc đều thận trọng. Tuy yêu cầu của ngươi là việc thuộc tầm thường, nhưng hỏi thăm tin tức Đông Cung, đã phạm tối kỵ. Ngươi ở quý phủ ta cũng có vài năm rồi, ta và ngươi khách và chủ luôn luôn hòa thuận, chuyện như vậy, hy vọng về sau sẽ không còn phát sinh nữa. Câu này xem như chỉ trích rất nặng rồi, Đơn Bân mặt đỏ lên, vâng dạ. Đơn Bân rời khỏi chỗ Triệu Tuân quay về, đệ ngũ tiên sinh đang chờ dài cổ, Đơn Bân hậm hực nói. Sư phụ bị người ta lừa gạt rồi, Đông Cung căn bản không có người này. Đệ ngũ tiên sinh không yên tâm. Ngươi khẳng định, việc này liên quan đến sư muội ngươi đấy. Đơn Bân không kiên nhẫn cắt ngang lời sư phụ. Sư phụ, Triệu trưởng sử là trưởng sử Đông Cung, tổng quản gia trong ngoài, nếu quả thật có một người trẻ tuổi lọt vào mắt xanh của thái tử, thầy nói Triệu trưởng sử có biết hay không? Không có người này, tức là tuyệt đối không có, trừ phi chỉ có một loại tình huống. Đệ ngũ tiên sinh hỏi vội. Tình huống gì? Đơn Bân vừa mới được Triệu trưởng sử răn dạy, tâm tình không tốt, liền lạnh lùng thốt. Người trẻ tuổi kia, chỉ là một tạp dịch ở Đông Cung hoặc là chỉ là một kẻ nhàn rỗi một chân chạy cho Đông Cung thôi, nhưng khoe mình là người của Đông Cung, được thái tử yêu ái, như thế mà thôi. Đệ ngũ tiên sinh thất vọng, thấy Đơn Bân mất kiên nhẫn, cũng không dám hỏi lại. Đơn Bân nói xong, mới thấy mình hơi quá, vội ôn hòa nói. Nay đã muộn không ra thành được, tiên sinh cứ nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm ngày mai, học sinh đưa tiên sinh đi ra thành. Một đêm yên bình, sáng hôm sau ăn sáng xong, Đơn Bân liền đưa đệ ngũ tiên sinh rời khỏi. Đệ ngũ tiên sinh cưỡi con lừa, vội vã trở về nhà, vừa thấy vợ mình, tức giận nói. Gọi con gái đến đây, cái gì mà được Đông Cung yêu ái, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Đệ ngũ đại nương vội vã đi gọi con gái. Đệ ngũ Lăng Nhược kỳ thật cũng biết Lý Ngư được giữ lại, cũng chưa chắc đã được thái tử trọng dụng, nói như vậy chỉ là để cha mẹ không ép gả mình đi thôi. Lúc này nghe mẫu thân nói thế, trong lòng càng lo lắng cho Lý Ngư, cha đi Đông Cung nghe ngóng ư. Vì sao không có tin tức của Băng ca ca? Không phải là, chưa kịp đến Đông Cung đã bị người ta giết người bịt miệng rồi chứ? Nếu Băng ca ca đã rời khỏi Đông Cung, hẳn tới tìm mình rồi. Huynh ấy ở Trường An không có người quen nào cả. Đệ ngũ đại nương bắt gặp con gái cúi đầu trầm tư, nói. Con à, chớ suy nghĩ lung tung nữa. Mẹ con từng tuổi này rồi, hiểu rõ tâm tư của con. Dương Băng kia dù tuổi trẻ tuấn tú, nhưng dù có trẻ tuổi tuấn tú, thì có thể làm được gì? Giữa nam và nữ, còn phải môn đăng hộ đối nữa. Mà thế nào là môn đăng hộ đối? Gả hán, có áo mặc có cơm ăn, thì là xứng. Tuổi trẻ tuấn tú có ăn thay cơm được không? Lúc trước, mẹ từng giống con, thấy cha con nhã nhặn nho nhã, lại tuấn tú, tức thì mê mẩn tâm thần, kết quả là. Đệ ngũ đại nương thở dài, nói. Con xem di nương của con đi, cuộc sống như nào chứ? Gia cảnh của Hồng gia so với chúng ta chính là cách biệt một trời. Di nương con sống an nhàn sung sướng, nhìn hình thức chả khác gì tỷ tỷ con. Con nhìn mẹ đi, mặt đầy nếp nhăn, mẹ chỉ lớn hơn di nương con 2 tuổi, mà lúc trước còn xinh đẹp hơn nó nữa. Đệ Ngũ Lăng Nhược sốt ruột. Mẹ, mẹ muốn gả con cho Tào lão mập kia à? Dù là không có tin tức của Băng ca ca, người ta mới 15 tuổi, cũng không cần phải gả đi ngay. Đệ Ngũ Đại Nương nói. Có gì đâu, cha con đã nhận lễ vật của người ta, ngay cả thư kết thông gia cũng đã ký, nào không lấy chồng được. Đệ Ngũ Lăng Nhược biết đại sự đã định, càng sốt ruột. Không được, con không lấy Tào lão đầu kia đâu, lại còn làm thiếp người ta nữa, con không chịu. Đệ Ngũ Đại Nương giận tái mặt. Nhà đầu ngốc, mệnh cha mẹ, con bằng lòng hay không cũng không sao. Tuấn tú thì ăn được à? Hơn nữa, dù hắn có là Phan An tái thế, dù khiến người ta mới gặp đã thần hồn điên đảo, cùng giường chung gối 3 tháng, để xem có còn thần hồn điên đảo được nữa không. Đệ Ngũ Lăng Nhược tức giận nói. Vậy mẹ cũng không thể để con đi theo Tào lão đầu chứ, ông ta vừa béo vừa bỉ ổi. Đệ Ngũ Đại Nương nói. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, béo thì có làm sao? Già thì có làm sao? Đây chính là Vương Chợ Tây, đệ ngũ gia chúng ta có thể kết thông qua với nhà người ta, chính là nhang thơm đốt mấy đời đấy. Con có thể vào nhà quyền quý, chính là được hưởng phúc cả đời. Dù là thiếp, nhưng con còn trẻ, còn chịu thiệt ư. Vợ không bằng thiếp nha. Đệ Ngũ Đại Nương có triết lý cuộc đời của bà, nhưng đệ ngũ Lăng Nhược không tiếp thu, hai mẹ con cái cỏ kịch liệt. Đệ ngũ tiên sinh nghe nói, lập tức xông vào phòng con gái, tức giận nói. Nhà đầu kia, cha đã làm hư con rồi. Nay Trương gia sinh sự, phá hỏng danh tiết của con, nếu sự việc rơi vào tai Tào Viên ngoại, con muốn làm phu nhân người ta cũng không được, người ta chán ghét con không cần con nữa, còn đến phiên con lựa tam lấy tứ à? Bà không cần nói gì với nó nữa, đứa con này toàn suy nghĩ không thực tế. Bà đi về ngủ đi. Đệ ngũ tiên sinh phất tay áo bỏ đi, đệ ngũ đại nương thấy trượng phu bốc hỏa thì đứng lên theo, nói với con gái. Con đừng suy nghĩ lung tung, cha mẹ sẽ không hại con đâu. Còn 2 ngày nữa, con sẽ xuất giá rồi, chớ để cha giận nữa. Đệ ngũ đại nương cũng đi rồi, đệ ngũ Lăng Nhược ngồi ở bên giường, hết hồn, còn có 2 ngày nữa thôi là lấy chồng rồi ư. Không đúng, không tính là lấy chồng, là bị bán đi mới đúng. Đổi lại xuất giá bình thường, phải qua trình tự đầy đủ như mối nạp tài đính thân quá môn giá, thời gian gần 1 năm mới xong, thời điểm một cô nương gả đi, phải sớm có tư tưởng chuẩn bị, cũng căng thẳng lo lắng, huống chi là tình huống của đệ ngũ Lăng Nhược. Đối với đệ ngũ tiên sinh, ngoại trừ Tào Vi Đà ra thế thân phận quá hấp dẫn với ông ta, cho nên cũng không để ý mà ký luôn vào thư mua xính, cũng bởi vì ông ta cảm thấy có nguy cơ. Đệ ngũ tiên sinh cũng coi như sành sỏi, hơn nữa tinh thông tính kế, ông ta biết rõ, bị Trương gia gây loạn như thế, giá trị con người của con gái cũng giảm sụt, mà hiệu ứng này duy trì, tương lai càng ảnh hưởng. Ngay lúc này, ra tay, giá trị con người của con gái mình may ra còn cao hơn chút. Nhưng trong lòng đệ ngũ Lăng Nhược lại là bao khát khao, ảo tưởng và kỳ vọng về tình yêu hết thảy đã tan biến, nghĩ đến việc mình mà Tào Vi Đà ngủ chung trên giường, cả người nàng đã nổi da gà. Không được, ta phải đi, ta phải tìm Băng ca ca. Đệ ngũ Lăng Nhược nghĩ như thế. Một chiếc xe bò dừng ở bên ngoài tự viện, đệ ngũ Lăng Nhược đỡ mẫu thân xuống xe, đệ ngũ tiên sinh đã xuống xe trước, đứng ở trước xe, giãn thân thể. Đệ ngũ Lăng Nhược không biết có phải nguyên nhân học thuật tính toán từ phụ thân hay không mà khi bỏ nhà đi cũng muốn làm một vài thu xếp thật chu đáo. Bỏ nhà đi không phải chuyện dễ dàng, cả trấn đều là người quen biết, muốn đi ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy, nhất là nàng lúc này sắp lấy chồng, muốn không để người ta chú ý cũng khó. Về phần ban đêm chạy trốn, nàng cũng không muốn, ban đêm có thể trốn đi nơi nào, nàng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, không phải đi tìm đường chết, không nói đến gặp phải kẻ xấu, dù là một người bình thường. Khi đêm dài vắng người, một khi gặp phải cũng khó tránh khỏi nảy sinh ác ý. Hơn nữa, Băng ca ca nhất định sẽ được thái tử trọng dụng không, đệ ngũ Lăng Nhược cũng không xác định, nếu Băng ca ca được thái tử sử dụng, vậy đơn giản rồi, cha mẹ sẽ không để ý sự thật nàng, bỏ trốn, nhất định sẽ giúp nàng giấu giếm, cũng thành toàn bọn họ. Nếu Băng ca ca không thể được thái tử trọng dụng, vậy nàng sẽ phải quyết định cho lâu dài, thành gia, dưỡng gia, sinh con dưỡng cái đều phải dùng tiền. Nàng cũng có chút tích lũy mang theo, lúc mấu chốt có thể giúp Băng ca ca. Cũng không biết Băng ca ca am hiểu cái gì, tuy nhiên không sao cả, nói đến quản lý tài sản, nàng tự tin vô cùng. Chỉ cần Băng ca ca không lười biếng, chịu khổ được, làm gì nàng cũng làm được, chỉ cần có chút tiền vốn, nàng có thể giúp Băng ca ca xử lý hết thảy, tạo ra một gia đình có cuộc sống thoải mái. Đến lúc đó, có thêm một bé con nữa, gia cảnh lại không tệ, quay về nhà, còn sợ cha mẹ không chấp nhận hay sao? Có suy nghĩ này, đệ ngũ Lăng Nhược bắt đầu chủ tính cẩn thận. Ngày kế tiếp, nàng đương nhiên tỏ ra rất bực bội, sau đó dần dần chấp nhận sự thật, tỏ vẻ không vui, chấp nhận sự khuyên bảo của cha mẹ, bắt đầu suy xét chuyện lấy chồng, sau đó lại lo lắng bất an năn nỉ cha mẹ đưa mình đi miếu cầu phúc. Đệ ngũ phu nhân dù rất sắc sảo, nhưng với cô con gái độc nhất thì lại vô cùng thương yêu, thấy con gái đã chấp nhận sự thật, cũng không muốn nàng khi lấy chồng mặt mày ủ ê, bèn nói giúp với đệ ngũ tiên sinh. Đệ ngũ tiên sinh cũng vui vẻ đồng ý, một nhà ba người cùng đi Phụng Thiên Tự cầu phúc. Mà hết thảy đều nằm trong tính toán của đệ ngũ Lăng Nhược. Sau đó, đệ ngũ Lăng Nhược sẽ cất trang sức của mình trong một bọc nhỏ, cầm trên tay, thản nhiên nói là vật quyên tặng khi cầu phúc. Đệ ngũ tiên sinh cũng không biết con gái mang cái gì, với tính keo kiệt của ông ta, vốn ông rất không muốn đấy. Tâm thành thì linh, thần Phật từ bi, tiền vàng có thể mua được hay sao, đây không phải là khinh nhẫn thần minh ư. Chẳng qua, con gái sắp lấy chồng rồi, hơn nữa lại là Tào Vi Đà Vương trợ Tây, đến lúc đó đệ ngũ ra còn lo gì nữa, cũng không thể để con gái không vui. Suy nghĩ như vậy, tuy đệ ngũ Lăng Nhược để gói nhỏ đó dưới chân ông, đệ ngũ tiên sinh nào cầm lên tìm hiểu xem trong đó có gì. Mà điều này, cũng nằm trong tính toán của đệ ngũ Lăng Nhược. Sớm biết tính tình của cha mẹ, cộng thêm tính toán kỹ càng, vậy thì đúng là kín kẽ không chút sơ hở rồi. Hương khói ở Phụng Thiên Tự rất vượng, chùa miếu này nghe nói rất linh nghiệm, vốn hương khói rất vượng, thời gian qua chiến loạn, đối với dân gian hoặc nhiều hoặc ít đã tạo thành một vài tổn hại, nên hương khách đến miếu cầu phúc hoàn nguyện cũng càng nhiều. Đệ ngũ Lăng Nhược cầm túi nhỏ đi vào cửa chính của Phụng Thiên Tự theo cha mẹ, vừa đến thềm đá bảo điện to lớn, đệ ngũ Lăng Nhược bỗng nhăn mày lại, kéo tay áo của mẫu thân, thì thầm mấy câu. Đệ ngũ phu nhân nghe xong vội vàng phất tay, đệ ngũ Lăng Nhược cầm túi đồ nhỏ đi đến chỗ trái nhà phía bên. Đệ ngũ tiên sinh đứng trên bậc thang, vẻ mặt bực bội. Có phải chưa từng đi dâng hương đâu, con gái làm sao thế? Đệ ngũ phu nhân tức giận lườm ông một cái. Ông đi trước đi, chuyện phụ nữ, ông nghe không biết đâu. Đệ ngũ tiên sinh bừng tỉnh, hóa ra là ngày của phụ nữ. Vậy thì không hay, ngày mai Tào Viên Ngoại sẽ đón con gái xuất giá, có nguyệt sự thì động phòng kiểu gì đây? Hứ, gả con gái như bát nước đổ đi, người làm cha cần quan tâm cái đó làm gì? Đệ ngũ tiên sinh hừ một tiếng, bước chậm rãi lên thềm đá, đệ ngũ phu nhân thì đứng chờ. Trên thềm đá, trước bảo điện đại hùng có một lư hương rất lớn, trong lư hương có nhiều cây hương ngắn dài khác nhau đang bốc hương khói nhẹ nhàng, đệ ngũ tiên sinh bước đi thong thả đến một góc sáng sủa, chắp tay sau lưng nhìn câu đối trước điện, nghiền ngẫm ý tứ, rung đùi đắc ý, đắm chìm trong đó. Đệ ngũ Lăng Nhược chẳng phải đi nhà vệ sinh, nàng vừa bước vào bên trái nhà, vào nhà ngang, lập tức rẽ về hướng cửa ngách đi qua đó, rồi nhanh chóng đi đến khu rừng phía dưới trước cửa Phật. Dưới đó đều là xe ngựa của khách hành hương tới dâng hương, trong đó có một chiếc xe ngựa nông gia, chính là xe ngựa mà đệ ngũ gia đã thuê. Trần Đại Thúc, mau đưa cháu đi thành Trường An. Trần Đại Thúc đánh xe là trường công trong cổ gia Phú Hộ trên trấn, đang ngủ gà gật dưới gốc cây, nghe tiếng gọi giật mình mở mắt ra. Lăng Nhược cô nương, sao cháu lại muốn đi Trường An, cha mẹ cháu đâu? Đệ ngũ Lăng Nhược nói. Dạ, đang ở bảo điện đại hùng ạ, gặp vợ chồng từ bá đến dâng hương, nên cha mẹ cháu hẹn đi xe của họ để về rồi. Cháu đã dùng hết thuốc, hôm nay phải vào thành để mua thuốc ạ. Đệ ngũ Lăng Nhược bởi vì chúng độc rắn mà thỉnh thoảng đi Trường An khám và mua thuốc, toàn bộ trấn đều biết. Mà chuyện nàng ngày mai lấy chồng thì lại không ai biết. Đệ ngũ tiên sinh tuy cảm thấy được Tào Vi Đà bợ đỡ, là gia đình họ trèo cao rồi, nhưng bất kể thế nào, con gái làm thiếp người ta cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, nên không công khai ra ngoài. Trần Đại Thúc cũng không sinh nghi, cười đứng lên, hạ càng xe xuống, nói. Đúng rồi, cháu là khuê nữ, đôi mắt đẹp như thế nếu bị làm sao thì rất tiếc, nên cẩn thận tốt hơn. Xe này là đệ ngũ gia thuê, muốn đi đâu Trần Đại Thúc dĩ nhiên không ý kiến, lập tức để đệ ngũ Lăng Nhược lên xe, rồi vội vàng đánh xe đi thành Trường An. Đợi cho đệ ngũ phu phụ phát hiện không ổn vội vàng đến nhà vệ sinh tìm một vòng, đợi khi tìm đến ra ngoài Phụng Thiên Tự chẳng những không thấy bóng dáng đệ ngũ Lăng Nhược đâu mà ngay cả xe họ thuê cũng chẳng thấy, muốn tìm tiếp cũng khó, bởi nơi này là chùa miếu, không có ai chở thuê đấy. Ngồi xe ngựa tới, cũng ngồi xe ngựa về, đều đều có chủ nhân, ông sao có thể sao khiến, đệ ngũ tiên sinh sốt ruột dậm chân, nhưng cũng bó tay chịu trói. Lúc này, Lý Ngư đang nghỉ xả hơi trên ghế dựa, phơi nắng trong đình viện Đông Cung. Hắn ở Đông Cung nghỉ ngơi hai ngày, áo cơm không lo, sức khỏe cũng khá lên nhiều, miệng vết thương cũng đang dần dần khép lại, nhưng vẫn không thấy thái tử đâu. Lý Ngư đến thời đại này trước 10 năm, mờ mịt không liệu, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, suy nghĩ kỹ, cũng không vội rời đi, mà một mặt nghỉ ngơi một mặt nghĩ biện pháp. Có điều hắn càng nghĩ càng không có cách nào, Dù là có Trụ Luân, hắn cũng chẳng tìm ra được phương pháp xử lý nào, huống chi lúc này không có Trụ Luân. Về phần Đệ Ngũ Lăng Nhược, hắn không chút nào hoài nghi, bởi vì Đệ Ngũ Lăng Nhược không có cơ hội trộm Trụ Luân của hắn. Khi hai người sống nương tựa lẫn nhau, hắn càng không tin Lăng Nhược sẽ trộm đồ của hắn. Con đường phía trước mờ mịt, hắn căn bản không biết nên đi như thế nào, nghĩ ngợi lung tung, thậm chí còn định đi tìm Viên Thiên Cương, cầu xin vị thần tiên sống này chỉ điểm bến mê cho hắn. Tuy nhiên lúc này Viên Thiên Cương còn chưa nhậm chức ở Trường An, Lý Thuần Phong vẫn là thiếu niên chưa xuất đạo, dù Viên Thiên Cương đã có đầy đủ bản lĩnh thần thông của 10 năm sau thì hắn cũng phải đi tới Tứ Xuyên mới có thể tìm được vị đại thần này. Ông trời ơi, rốt cuộc ông muốn tôi làm sao? Lý Ngư phiền não không kìm nổi ngửa mặt lên trời thở dài. Ngay sau đó trước mặt hắn tối sầm, là một gã tiểu quan lại Đông Cung đứng bên chặn ánh mặt trời của hắn. Tiểu Lang Quân, Thái tử triệu kiến. Thái tử rốt cuộc triệu kiến rồi sao? Lý Ngư nghe xong, cũng không hề vui mừng. Con trai của thiên tuyển lại là Lý Thế Dân, dù vị thái tử đoạn mệnh này thật sự yêu ái hắn, Lý Ngư cũng không muốn ở lại bên cạnh y. Tuy hắn không hiểu mấy về lịch sử, nhưng cũng biết tương lai của vị thái tử này thảm đến mức nào. Y bị Lý Thế Dân tự tay bắn chết, năm đứa con trai bất kể lớn nhỏ, bao gồm cả đứa bé đang bú sữa mẹ toàn bộ bị giết, nữ quyến không nhập cung, vương phi của y thành nữ nhân của Lý Thế Dân nhưng ngay cả một khuê hiệu chính thức đều không có. Lý Nguyên Cát cũng có kết cục như thế. Mà hơn 100 thân tín trong vương phủ và Đông Cung toàn bộ bị giết, đại thần thuộc quan bị Lý Thế Dân thuyết hàng quy phục chỉ là triều đình phái cấp Đông Cung và Lý Nguyên Cát mà không phải quan lại trực thuộc vương phủ. Nếu Lý Ngư quả thật làm thị vệ của Lý Kiến Thành, xác định vững chắc khó lòng thoát chết. Cho nên, vì sao được Đông Cung giữ lại, tuy rằng Lý Ngư không đoán ra được, nhưng nếu Đông Cung thực sự có ý mời chào, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Ai nấy cũng đều cho rằng y là thái tử, ai nấy đều nghĩ sau chuyện Dương Văn Can, y lấy được tín nhiệm của hoàng đế, địa vị thái tử vững như Thái Sơn. Nhưng Lý Ngư lại biết rất rõ, nghe nói thái tử và tề vương Lý Nguyên Cát bị giết, lập tức vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi. Lệ nóng lưng tròng mà lập Lý Thế Dân làm thái tử, chính là tâm nguyện của ông ta, vậy thì ngay cả ông ta cũng xong rồi. Cái gì thái tử và tề vương đã chết, Lý Uyên không có lựa chọn nào khác, ông có hơn 20 con trai, trên trăm tôn tử, làm sao tìm không ra một người thừa kế. Đây cũng là nguyên nhân Lý Ngư cho rằng, ông trời đang chơi hắn, nếu phen này sai thời điểm sai thời gian, tạo nên quan hệ là tần vương, vậy hắn cũng không dối rắm như thế. Chỉ dựa vào việc hắn biết tương lai 10 năm sau tất quyền trọng một phương, mấy người cắt tường, tắc tắc còn sợ không lấy được, lại lần nữa ân ái ư. Cho nên, Lý Ngư đứng lên, đi rất thong thả, khiến cho tiểu quan lại Đông Cung kia nhìn thấy không khỏi hâm mộ, được thái tử triệu kiến mà người này vẫn điềm tĩnh như thế, thật sự là người phi phàm. Ngươi đã đến rồi. Thái tử mỉm cười, khoát tay, bốn thị vệ đang hầu hạ lặng yên lui ra. Thương thế đỡ chút nào chưa? Lý Ngư hạ thấp người nói. Làm phiền thái tử thăm hỏi, Thảo Dân đã khỏe lên nhiều rồi. Lý Ngư lặng lẽ liếc nhìn Lý Kiến Thành một cái, mặc dù khá mệt mỏi, nhưng khí sắc vô cùng tốt. Xem ra, lần này chuyển nguy thành an, càng thêm sủng ái, đối với Lý Kiến Thành mà nói, là một chuyện cực kỳ có ý nghĩa. Ngươi ngồi đi, không cần giữ lễ tiết. Lý Kiến Thành bảo Lý Ngư ngồi xuống. Lý Ngư cũng rất khiêm nhường, chắp tay với y, lùi hai bước, chậm rãi ngồi xuống. Lý Kiến Thành hiển nhiên vẫn còn trong hưng phấn, cũng chưa ngồi xuống. Y thong thả đi lại trong sảnh, nói. Đại ân của Đức Di tiên sinh, Kiến Thành khắc trong tâm khảm. Ngài là trong kinh phe phái san sát, hiểu biết hỗn độn, bổn cung dù ngày ngày gặp hắn, nhưng lại không thể bày tỏ, mời ngươi tí, là hy vọng từ ngươi để bày tỏ lòng biết ơn với Đức Di tiên sinh. Lý Ngư thầm nghĩ, là coi ta trở thành người của phong Đức Di rồi. Hắn cũng không phủ nhận, lúc này phủ nhận mới ngu xuẩn. Nếu để cho Lý Kiến Thành biết hắn không phải người của phong Đức Di, chỉ bởi chút chính nghĩa, một chút cảm xúc truyền lời hộ một người trước lúc lâm chung phó thác, mà trong quá trình này, hắn cũng biết rất nhiều bí mật, người đoán Lý Kiến Thành cho là hắn hiệp nghĩa mà giữ hắn lại sử dụng, hay là hạ sát thủ, hay là giết người bịt miệng. Lý Ngư không muốn mạo hiểm đi khảo nghiệm lương tâm của Lý Kiến Thành, hơn nữa, không giết hắn diệt khẩu, vậy sẽ giữ hắn lại làm thị vệ, ngày sau chính là phải đi theo chân xuống mồ cùng vị thái tử này rồi. Lý Thế Dân có thể ở trong hoàn cảnh xấu từng bước một ngăn cơn sóng dữ, đủ thấy bản lãnh của gã. Lý Ngư cũng không nhận ra năng lực tiên tri, hắn có thể dựa vào để thay đổi lịch sử hay không? Hắn có thể nói cho Lý Kiến Thành cái gì? Nói Lý Thế Dân 2 năm tới sẽ mai phục ở Huyền Vũ Môn đối phó ngươi à? Hiện tại hai huynh đệ vốn nằm ở giai đoạn ngươi chết ta sống, chính biến Huyền Vũ Môn chỉ là ván cờ cuối cùng giữa hai huynh đệ, trong lúc không ngừng đánh cờ, một khắc cuối cùng quyết định thắng bại sinh tử. Nếu hắn nói ra bí mật này, cũng không thể trợ giúp Lý Kiến Thành thay đổi gì, thực lực, bản lĩnh không bằng người thì là không bằng người, cùng lắm sách sử có chính biến Huyền Vũ môn, bởi vì hắn mà đổi thành Thừa Thiên môn hoặc là Chu Tước môn. Mệnh chỉ có một, đối với Lý Ngư mất đi trụ luân mà nói chính là như thế. Hắn không cần phải cột mình lên một chiếc thuyền chìm. Lý Kiến Thành nói tiếp. Tần Vương âm mưu, bệ hạ dĩ nhiên biết được, đều là cốt nhục của bệ hạ, cộng thêm Thiên Sách phủ xác thực có công lớn, hoàng đế tuy rằng tức giận nhưng cũng không thể nghiêm trị, với bệ hạ mà nói, lòng bàn tay lưng bàn tay đều là thịt cả. Y thở dài than một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài, nói với Lý Ngư. Nhưng Kiến Thành và hắn tuy là huynh đệ, lần này hắn tính độc kế, tình cảm cốt nhục đã không còn tồn tại. Không phải hắn chết, chính là ta sống. Lý Ngư ho khan một tiếng, nói. Ý của thái tử là... Lý Kiến Thành cười lạnh lùng. Tần Vương đến tiêu diệt Dương Văn Can, được biết bổn cung chuyển nguy thành an, ngày đêm kiêm trình đã chạy về Trường An rồi, đối với bổn cung mà nói, là một cơ hội tuyệt hảo. Lý Ngư nghe xong không khỏi biến đổi sắc mặt, đứng lên. Lý Kiến Thành nói. Hắn từ Khánh Châu đến, tất theo Bát Môn vào thành, đi Huyền Vũ Môn tiến cung. Hắn dẫn đại quân trở về, trên đường vào không được mang theo quân, vào thành khi ít nhất 300 hộ vệ. Và lại cảnh giác cũng rất cao, vẫn không tiện xuống tay. Nhưng đã đến Huyền Vũ Môn, bên mình cũng chỉ có vài tên thị vệ thôi. Ực, Lý Ngư nuốt nước miếng một cái, Lý Kiến Thành, tính toán ở Huyền Vũ Môn xử lý Lý Thế Dân. Trong lòng Lý Ngư hoảng hốt, lịch sử thật sự thay đổi ư. Lý Kiến Thành nom thần sắc của hắn, mỉm cười nói. Ngươi hiểu đúng không, khó trách là tâm phúc của Đức Di Tiên Sinh, quá tỉnh táo. Lý Kiến Thành không hề hoài nghi Lý Ngư. Thân là thuộc thần của Thiên Sách phủ mật báo với y, dĩ nhiên là tâm phúc trung thành nhất rồi, điểm này không hề nghi ngờ. Tại sao Phong Đức Di có thể tín nhiệm hắn như thế, Lý Kiến Thành càng không cần lo lắng, một khi có chuyện, Phong Đức Di gặp họa, nhưng ai có thể làm gì được y. Phụ hoàng sẽ không xử lý thế dân, càng không xử y, thân là thái tử, ngoại trừ đương kim thiên tử, ai có thể xử lý y. Lý Kiến Thành đi tới bên cạnh Lý Ngư, đặt tay lên vai hắn. Hiện tại bệ hạ hết sức cảnh giác. Bắc Nha cấm quân trấn thủ cung thành, Nam Nha cấm quân trấn thủ hoàng thành, Đức Di Tiên Sinh giờ phút này đang kiêm lĩnh hai vệ Bắc Nha cấm quân, Huyền Vũ Môn nằm dưới sự khống chế của hắn. Lý Ngư lại nuốt khan yết hầu, đối với Phong Đức Di, hắn có cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ. Lý Thế Dân tín nhiệm Phong Đức Di, coi y là tâm phúc của mình. Phong Đức Di thuộc Đông Cung Thái tử kẻ thù đối đầu với mình mà Lý Thế Dân vẫn coi y là tâm phúc. Mà đương kim thiên tử Lý Uyên biết rõ Phong Đức Di là một thành viên của Thiên Sách phủ nhưng lại giao hai đội cấm quân Bắc Nha chư vệ cho y chỉ huy, rõ ràng cũng coi y là tâm phúc của mình. Vị Phong lão tiền bối này quả thực là nơi nơi gặp duyên. Chỉ sợ ở trong lòng Lý Uyên, y chính là tai mắt mà ông ta cài vào Thiên Sách phủ. Mà thái tử cũng nghĩ như vậy, mà dưới tình huống sinh tử, Lý Thế Dân còn rất tự tin coi Phong Đức Di là người một nhà, người này can đảm, ngoại giao thật sự không ai bằng. Lý Kiến Thành nói. Ta có Đông Cung lục xuất, chỉ cần hơi có hành động sẽ khiến người khác chú ý. Hơn nữa, trước Huyền Vũ Môn cũng không thể dẫn quan binh lục xuất qua chư vệ quan binh Nam Nha, Bắc Nha thuận lợi đến Huyền Vũ Môn. Trận chiến này, không cần nhiều người, chỉ cần trăm dũng sĩ tinh nhuệ cũng đủ để đỉnh định càn khôn, nhưng ta cũng cần Đức Di Tiên Sinh phối hợp ta. Thái tử mời nói. Lý Kiến Thành nói. Bổn cung đã phái người giám thị Tần Vương, khi về kinh. Là lúc bổn vương sẽ phái ra trăm tên dũng sĩ luân phiên chạy tới Huyền Vũ Môn. Đức Di Tiên Sinh chỉ cần giao ra Huyền Vũ Môn, không cần nhúng tay vào gì nhiều. Đợi bổn cung ngày sau đăng cơ, tất phong Đức Di làm vương khác họ, nhưng nếu vì cuộc chính biến này mà thần nhân cộng khiển, thì sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Kiến Thành lặp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Ngư. Khi đến nơi này, Lý Ngư càng không dám để lộ chút gì để Lý Kiến Thành biết mình không phải là người của Phong Đức Di. Hắn thậm chí không dám ở lại Đông Cung thêm nữa, tránh trong lúc vô ý bại lộ thân phận. Lý Ngư đầy trịnh trọng, nói. Sự việc can hệ trọng đại, tiểu nhân ngay lập tức đi gặp gia chủ, bẩm báo việc này. Lý Kiến Thành vui vẻ nói. Nên như thế, hai ngày này, bổn cung vẫn luôn tìm cách chuẩn bị kế hoạch, dĩ nhiên mọi việc đã chủ tính xong. Ngươi nói cho Đức Di Tiên Sinh, bổn cung không có ý định đẩy hắn vào mạo hiểm khó khăn. Bất kể hắn biện pháp gì tự bảo vệ mình, bổn cung đều phối hợp với hắn. Chỉ cần hắn chống đỡ lúc Tần Vương vào kinh, giao ra Huyền Vũ Môn. Bổn cung sẽ bảo vệ phong thị các ngươi, thế tập võng thế, vương hầu truyền thừa. Vâng, tiểu nhân lập tức đi ngay. Lý Ngư như lửa đốt mông lập tức chắp tay cáo từ rời khỏi. Ngươi tên là gì? Dương Băng. Được, bổn cung đã nhớ, đến ngày bản cung quân lâm thiên hạ, ngươi sẽ làm quan lớn nhị phẩm. Thần, tạ ơn thái tử. Lý Ngư tỏ vẻ vừa mừng vừa sợ, tim đập thình thịch tự nhủ, có mệnh tiền cũng sẽ có mệnh chết, chớ tâm động, đi mau, đi mau. Hắn vội vàng cáo từ, thái tử bảo hắn thay trang phục tôi tớ, trà trộn vào đám tạp dịch đi mua thức ăn, từ cửa ngách giúp đẩy một chiếc xe ăn ra khỏi Đông Cung. Trên đường lớn Chu Tước, Lý Ngư đứng ở đó, người đại thực đầu đội mũ trắng, da đen râu quai nón rắt lạc đà, Hồ Cơ Ba Tư mặc váy quả lựu đỏ thẫm, thắt chiếc dây lưng thêu hoa cùng màu, đeo tấm lụa trắng mỏng lắc chiếc eo nhỏ thon mềm mại đi qua đi lại. Dân chúng Trường An, ký nữ linh nhân, văn nhân nhã sĩ, xuất gia tăng đạo đi qua lại nhộn nhịp. Hắn lúc này, giống y như lần được phóng thích khỏi huyện ngục Trường An 9 năm sau, mờ mịt không biết đi về đâu. Tìm Phong Đức Di đưa tin cho thái tử, rồi tiếp tục giả mạo thành người của thái tử, hay là tính toán như nào. Nhưng, biết đi đâu đi hướng nào đây? 9 năm sau khi vừa ra khỏi ngục, hắn lẻ loi một mình, vô thân vô cố, không biết theo ai. 9 năm trước vừa ra Đông Cung, hắn cũng một mình, không biết theo ai. Hàng trăm nhà giống như bàn cờ vây, mà hắn lại là một quân cờ đáng nhẽ không nên xuất hiện lại có mặt ở trên bàn cờ vây đó. 9 năm sau là như thế, 9 năm trước vẫn như vậy, thật sự là càng sống càng tụt lùi rồi. 9 năm sau, hắn lấy thân phận của Lý Ngư, vẫn còn chút vướng bận, là mẫu thân Phan Thị ở Lợi Châu xa xôi. 9 năm trước, hắn dùng tên họ của chính mình, cũng vẫn còn một vướng bận, chính là thiếu nữ lang nhược ở trên trấn ngoài thành. Đi gặp cô ấy trước đã. Lý Ngư mất trụ luân thì cũng mất đi 9 năm sau, giờ này khắc này, tâm tình vẫn không yên như cũ. Thở dài một tiếng, Lý Ngư bước đi trên đường phố, mà lúc này, đại trướng phòng của Tào Vi Đà chuẩn bị cho lễ nạp xính ngày mai cũng đang dẫn một đám hào nô vừa mới ra khỏi Kim Quang Môn. Trên ngựa đạo ngoài Tây Thành Trường An, Trần Thúc vung roi, đánh xe ngựa đi trên đường lớn vào thành, để Ngũ Lăng Nhược ôm túi đồ nhỏ, ngồi trong chiếc xe ngựa không mui sóc này liên tục. Sờ sờ trụ luân giấu trong tay áo, trên mặt tràn ngập sự khát khao và hạnh phúc. Từ xa đã có thể nhìn thấy được thành Trường An nguy nga. Đệ Ngũ Lăng Nhược trên xe theo xe ngựa sóc nảy trái tim cũng nảy lên kịch liệt. Mấy ngày rồi, băng ca ca còn chưa tới, hẳn là vẫn còn ở trong Đông Cung rồi. Mặc kệ, cứ hỏi thăm đã, nơi huynh ấy biết không nhiều lắm. Đệ Ngũ Lăng Nhược theo bản năng nhấc váy, đó chỉ là một động tác theo bản năng, giống như sắp nhảy xuống xe. Thật ra khi vào thành rồi vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Đối diện, một chiếc xe ngựa lái tới, phía sau còn có 7-8 hào nô cưỡi ngựa, tiên y nộ mã, gây chú ý cho rất nhiều người. Ngũ Lăng Nhược nhìn thoáng qua, cũng không để ý, dù sao thành đô thiên hạ lúc này hào môn quyền quý thường phô trương lớn, Lăng Nhược cô nương vào thành Trường An vài lần đã thấy quen rồi. Đêm qua có một trận mưa thu, không khí tươi mát, nhưng bên trong xe lại hơi bức bối. Đại trướng phòng ra khỏi thành, thấy không khí náo động đã bớt đi, liền cầm sợi dây giữ mảnh rèm, vén rèm lên. Ánh nắng mùa thu chiếu vào, tinh thần lập tức phấn chấn, nhìn khắp nơi đều mang không khí mùa thu dễ chịu, đại trướng phòng theo bản năng lướt nhìn ra ngoài, đúng lúc, nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, tràn đầy phấn khởi. Hả, dừng xe, dừng xe. Đại trướng phòng vội vàng đạp vào xe, ra hiệu người đánh xe dừng xe lại. Người đánh xe kia vội vàng ghìm chặt cương ngựa, ngoái đầu lại. Đại trướng phòng chỉ vào một chiếc xe hở mui đối diện đi tới, sắp đi qua xe mình, nói. Mau, ngăn họ lại. Vài hào nô bên cạnh xe lập tức phóng ngựa về phía trước cản đường, Trần Đại Thúc khẩn trương ghìm chặt dây cương. Đại trướng phòng khẽ cong eo, liền từ trong xe đi ra. Đằng trước là y quán của Tôn Tư Mạc, đại trướng phòng từng đi theo Tào Vi Đà đến một lần, chỉ nhìn một lần, liền nhớ rõ dung nhan của đệ Ngũ Lăng Nhược. Đồng thời, ông ta là trướng phòng, trí nhớ vô cùng tốt. Về phương diện khác, dung nhan của đệ Ngũ Lăng Nhược làm người ta kinh diễm, gặp một lần, thật đúng là vô cùng khó quên. Các vị, làm cái gì thế? Trần Đại Thúc hơi sợ, tuy nói hoàng đế đã hồi kinh, thế cục đã định ổn định. Nhưng mấy ngày trước đây binh hoảng mã loạn, ấn tượng đó còn khắc sâu trong lòng, khó tránh khỏi khiến người ta lo lắng đề phòng. Đại trướng phòng mỉm cười ôn hòa. Vị tiểu nương tử trên xe là người phương nào, muốn đi đâu thế? Trần Đại Thúc giờ mới biết người ta vì đệ Ngũ Lăng Nhược tới, bèn thở phào nhẹ nhõm. Đệ Ngũ Lăng Nhược thì lại không nhớ rõ vì đại trướng phòng ngồi trên xe, được nhiều người vây quanh này. Ngày đó ở trước cửa y quán, Tào Vi Đà uy phong như thế, còn khoe khoang phô trương bản thân với nàng, dẫn theo rất nhiều người, đại trướng phòng chỉ là một người trong đó. Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc ấy tiến Tào Vi Đà rời khỏi đều là giả vờ giả vịt cho có lệ, chứ không hề chú ý đến người nào khác. Nàng thấy ông ta hỏi, lại nhìn hình thức ông ta, cho là một kẻ phóng đáng, bèn nói. Ta với ngươi vốn không quen biết, ngươi ngăn cản đường ta đi, còn hỏi tên tuổi ta làm gì. Đại trướng phòng nghi hoặc, cảm thấy cô nương sắp lấy chồng không có lý do gì lúc này lại ra ngoài, trong lòng muốn tìm hiểu, cho nên cũng không nói rõ thân phận của mình, chỉ cười nói. Ngẫu nhiên gặp, như thấy cố nhân cho nên mới hỏi tên họ của cô nương, lão hủ cũng không có ác ý. Ngũ Lăng Nhược không biết bị bao nhiêu người dùng lý do như thế để tiếp cận, có người thì nói như vậy, có người thì nói từng gặp trong mộng, còn có người còn nói kiếp trước từng gặp, tuy nhiên gặp một người già như này thì vẫn là lần đầu tiên. Nàng cười gượng, tiện đáp. Ta họ Dương, ở phường Thái Bình, không nhớ từng gặp vị đại thúc này ở đâu cả. Nội tâm cô gái đa dạng, tiện miệng nói ra họ thì lại dùng họ của Dương Băng, xuất giá tòng phu, trước gì cũng thế. Phường Thái Bình gần Hoàng Thành, để tiện vào triều, vương công đại thần đều sống ở đó, để Ngũ Lăng Nhược nói phường Thái Bình, chính là để khiến ông ta kiêng kỵ. Đương nhiên, nàng ngồi trên chiếc xe la hở mui, vừa nhìn là biết không phải là người nhà của vương công đại thần rồi, càng không phải là thiên kim chi nữ nhà sử tướng, tuy nhiên, nếu có chút quan hệ với nhà hào môn quyền quý thì chỉ có tôi tớ thôi, nhưng điều này cũng đủ khiến người ta nhượng bộ rút lui rồi. Nghe nàng nói như vậy, đại trướng phòng càng thêm sinh nghi, nói. Cô nương họ Dương, người phường Thái Bình, nhưng lão hủ lại biết một vị cô nương, họ Đệ Ngũ, tên Lăng Nhược, là người trên trấn Thanh Bình, giống với cô nương đây như đúc, thật sự là kỳ lạ. Trần Đại Thúc vốn đang lo lắng, nghe ông ta nói vậy thì lập tức vỗ đùi, cười khà khà nói. Ha ha, Lăng Nhược cô nương, cô quá cẩn thận rồi. Nghe ông ta nói, hẳn đã biết cô, hay là bằng hữu của lệnh tôn thế. Một câu của Trần Đại Thúc đã bóc trần Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói dối bị Trần Đại Thúc bóc trần, còn phải giải thích với đại trướng phòng, trước tiên là trước đó không xác định được thân phận của họ, nên mới tiện miệng nói dối, nhưng đại trướng phòng làm sao chịu tin. Một cô nương ngày mai lấy chồng rồi, sao lại đi ra ngoài vào lúc này? Nếu chỉ bởi chuyện uống thuốc, nhìn Đệ Ngũ tiên sinh, ngay cả giá cả cũng chưa còn, so với ông ta còn phải ký xính thư, lúc này chịu để cho con gái đi một mình ra ngoài hay sao? Nếu chẳng phải xảy ra chuyện gì thì sao? Đại trướng phòng nở nụ cười nham hiểm bày tỏ muốn đưa nàng trở về. Đệ Ngũ Lăng Nhược tuy lanh lợi, nhưng sự từng trải sao bằng người ta. Ngươi muốn đi mua thuốc, được, ngươi nói tên tiệm thuốc, ta phái người đi cho. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói dối nói chỉ nhớ mang máng tên đường, không nhớ tên tiệm, vậy cũng không sao, ta đi cùng ngươi. Đến lúc này, Đệ Ngũ Lăng Nhược thật sự hết cách, mà tới giờ khắc này, đại trướng phòng cũng xác định một sự thật cô nương này muốn đảo hôn. Thấy sắp tới thành Trường An, Đệ Ngũ Lăng Nhược lại bị ngăn trên đường, bị một đám hào nô chợ Tây bắt trở lại. Lúc này, Lý Ngư đang ở cửa chợ Tây tìm công cụ thay đi bộ. Trường An vừa mới ổn định lại, hết thảy đều vừa mới khôi phục sức sống, rất nhiều người còn chưa trở về thành, thương nhân chợ Tây cũng giống như vậy, hơn nữa quan phủ liên tục tạo áp lực, cho nên, phố phường vẫn tiêu điều như trước, kiều phu ở cửa chợ Tây cũng ít đi. Mà kiều phu ít nên rất kiêu ngạo, việc xa không đi, gần không đi, không dễ đi không đi, đi địa phương rất hẻo lánh cũng không đi. Tiền cấp thiếu không đi, tiền cấp hơn cũng phải liều sống mới đi. Dù Lý Ngư hiện giờ cũng không có chuyện gì quan trọng cũng cảm thấy rất tức giận đám người này. Hắn lấy ra một sấp tiền, bình thường đủ đi ba vòng thành Trường An, nhưng lúc này cũng chỉ ngồi trên xe, nền cổ chờ đợi. Tay kéo xe kia có một khách sộc cũng cảm thấy băn khoăn, cho nên không đợi khách nữa mà ân cầm ngầm kéo khách đi, để mau chóng đưa hắn đi. Ước chừng ngồi gần nửa canh giờ, Lý Ngư vốn không còn cách nào khác dĩ nhiên nổi trận lôi đình, nhảy xuống xe để tìm kiệu xe, phu xe kia rốt cục nhận được một đám người đến. Nữ có nam có, trẻ có già có, bao lớn bao nhỏ. Lý Ngư nhìn xe có mái hiên nhỏ kia, giật cả mình. Nhưng phu xe kia lại có biện pháp, trước tiên gọi hắn xuống xe, xếp một đống bao lớn bao nhỏ vào một chỗ, sau đó gọi mấy người kia lên xe. Thấy già có trẻ có, Lý Ngư cũng không biết xấu hổ nhảy lên tranh ghế, cuối cùng cũng ngồi được nửa mông ở một chỗ bên mép túi đồ lớn nhỏ, chiếc xe bắt đầu chạy đến trấn Thanh Bình. Trên trấn Thanh Bình, Đệ Ngũ Lăng Nhược đã bị đại trướng phòng mang trở về, mà vợ chồng Đệ Ngũ tiên sinh lúc này đang phẫn nộ quay về, vừa thấy con gái thì càng giận dữ, nhưng lại thấy đại trướng phòng đến, không muốn mắng mỏ con gái trước mặt người ngoài, đành phải cười gượng gạo mời khách vào nhà, đưa con gái ra hậu viện, bảo phu nhân trông giữ. Đệ Ngũ tiên sinh rất lo lắng con gái không chịu nghe lời, không tuân thủ nữ tắc, sẽ làm cho người ta không vui, nếu chẳng may xính thư bị trả lại, vậy là gà bay trứng vỡ rồi. Không ngờ đại trướng phòng lại không để ý điều này. Chỉ là thứ đồ chơi Tào Vi Đà mua về mà thôi, chỉ cần Tào Vi Đà thích, ai để ý tới cô ta nghĩ cái gì. Đại trướng phòng ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở. Đệ Ngũ tiên sinh, lệnh viện như vậy, nếu không phải bị ta nửa đường bắt gặp, vậy thì ngày mai là chuyện không hay rồi đấy. Đệ Ngũ tiên sinh thẹn đỏ mặt nói. Vâng, tiểu nữ kiêu căng đã quen, để tiên sinh chê cười. Đại trướng phòng thản nhiên nói. Cũng không có gì, không hiểu quy củ, tới Tào gia rồi sẽ có người dạy nàng ta quy củ. Cũng may chỉ là nạp thiếp, A-lang nhà ta cũng không mời bằng hữu bên ngoài, mà chỉ mới các quản sự Tây thị thự đến uống chén rượu mừng. Mà trấn Thanh Bình này của ngươi hơi xa, A-lang mệnh ta đến, trước là đón Lăng Nhược cô nương đến nhà trọ ở, ngày mai sẽ đón cô ấy qua cửa. Đệ Ngũ tiên sinh luôn miệng nói. Được ạ, đường xá xa xôi, việc này nên thế. Đại trướng phòng thản nhiên hừ một tiếng, nói. Như thế là tốt rồi, chỉ mong lệnh viện không gây thêm sự cố gì nữa. A-lang chúng ta xưa nay ít nóng giận, nhưng khi thật sự giận dữ rồi sẽ lửa giận sẽ lan đến Đệ Ngũ gia các ngươi, sẽ nghiền các ngươi như nghiền một con kiến. Đệ Ngũ tiên sinh nghe thế trong lòng lại băn khoăn, tính tình con gái mình ông biết rõ, nếu thật sự con gái làm ra chuyện gì đó đắc tội đến người ta thì sao, chẳng phải cả người nhà cũng không xong đó ư. Đệ Ngũ tiên sinh khẩn trương nói. À, nếu ở tạm nhà trọ, thì nên ở nhà vi nương. Sẽ tốt hơn ta và nương tử cùng đi, tối nay cũng để ý nó hơn. Dù sao cũng chỉ có một đứa con gái, không thể để nó gây chuyện được. Đại trướng phòng đương nhiên hiểu được lo lắng của ông ta, nghĩ kỹ, để vợ chồng ông ta đi theo con gái cũng tốt, cô gái nhỏ kia không biết trời cao đất rộng, nói không chừng cha mẹ khuyên bảo, sẽ khiến cô ta hồi tâm chuyển ý, hầu hạ tốt chủ nhân nhà mình, vì thế gật đầu đồng ý. Đệ Ngũ tiên sinh vội vàng nói với thê tử, đệ Ngũ Lăng Nhược dù không bằng lòng nhưng bị 7-8 hào nô khống chế, nàng làm sao chống đối được. Ngay sau đó, đệ Ngũ Lăng Nhược đã bị 2 hào nô kéo vào xe, vợ chồng đệ Ngũ gia cũng lên xe, một trái một phải kẹp con gái ngồi giữa. Đại trướng phòng đổi một con ngựa, đoàn người chuẩn bị đi vào trong thành. Trước cửa có một nhóm người đến, hàng xóm láng giềng đương nhiên là hiếu kỳ đến xem rất đông. Vợ chồng đệ Ngũ không hé miệng cứng rắn kéo đệ Ngũ Lăng Nhược đang khóc lóc mắng họ bán con gái lên xe, hàng xóm láng giềng nhìn vợ chồng đệ Ngũ với vẻ khinh miệt. Đệ Ngũ tiên sinh nom thấy, mặt nóng lên, nhưng trong lòng thì không phục, chờ ta trở thành thủ phủ trấn Thanh Bình, đến lúc đó các ngươi lại ghen tị không sinh được con gái xinh đẹp như ta. Hừ. Nhà đệ Ngũ khóa cửa, đoàn người đi về hướng thành Trường An. Câu chuyện của đệ Ngũ gia lập tức trở thành câu chuyện được hàng xóm láng giềng xì xào bàn tán. Trời chiều vừa xuống, dáng mây đầy trời, một chiếc xe ngựa chở bao lớn bao nhỏ, trong ngoài chật ních khách đang đi vào thôn trấn. Lý Ngư chậm rãi từ trên xe trượt xuống. Một bên chân của hắn đã tê dần, mông cứng đau nhức, sống lưng thì như gãy nát. Vì thế hắn tay trái chống eo, tay phải đỡ đầu, hai chân chuyển hướng, trọng tâm đặt ở chân trái, chân phải thì hơi chạm xuống, đón ánh trời chiều, rất lâu cũng không dám cử động. Hàng xóm của đệ Ngũ tiên sinh đều rất nhiệt tình, khi Lý Ngư hỏi thăm đường muốn tới nhà đệ Ngũ gia thì bị họ ngăn cản. Cả nhà đệ Ngũ gia đều vào thành rồi. Con gái họ sắp gả cho người thành phố rồi. Không biết đó là nhà nào, nhưng nhìn khí thế đó thì hẳn rất nhiều tiền. Phí lời, lập gia đình. Mấy ngày hôm trước cô nương đệ Ngũ gia còn chưa nói gì đến lấy chồng, sao mà lại nhanh như thế? Ta thấy, chắc làm thiếp cho người ta rồi. Đệ Ngũ gia đã làm gì mà vội vã bắt con gái lấy chồng như vậy, hơn nữa còn làm thiếp người ta nữa, không phải là. Những lời đồn đại kia là thật, con gái đệ Ngũ gia thật sự đã bị người ta giày vò cho tan nát rồi chứ. Chớ có nói lung tung hủy sự trong sạch của người ta. Không thì sao, cánh cửa đệ Ngũ gia đã bị bà mối dẫm nát rồi, cũng không thấy cha con bé gật đầu đồng ý gả con gái, nay lại vội vã như thế, hà hà. Lý Ngư đã không còn lòng dạ nào nghe mọi người nói lung tung nữa, tuy những người này cũng không biết chủ nhân đám hào nô kia là ai, nhưng Lý Ngư đã đoán được, người này 89/10 chính là Tào Vi Đà. Hắn vội vã chạy ra đầu đường, thấy lão Tả đánh xe đang quét tấm ván xe. Đó là một người nói nhiều, trên đường đi nói chuyện không ngừng, người trên xe dĩ nhiên biết tên họ của ông ta, Tả Thừa Phúc. Lão Tả vừa thấy Lý Ngư, liền cười nói. Ơ, sao khách quan lại quay lại thế, vẫn chưa tìm được người à? Lý Ngư vô cùng lo lắng nói. Bớt nói nhảm đi, ta muốn lập tức trở về thành. Lão Tả cười hì hì nói. Vậy thì không được rồi, xem sắc trời đã muộn, thời gian này trong ngoài Trường An không thái bình. Lúc này quay về quá mạo hiểm, ta sẽ ở lại trấn này một đêm, sáng mai mới về, còn chờ một hành khách đi vào thành nữa, khách quan ngài muốn. Lý Ngư giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, làm sao còn tâm trạng nghe ông ta lải nhải, hắn nhảy lên càng xe, rút roi ngựa cắm ở trên xe ra, vung dây cương, điều khiển chiếc xe chuyển hướng. Lão Tả gấp gáp. Này, sao ngươi lại ngang ngược như thế chứ, đưa roi ngựa cho ta. Cút ngay. Lý Ngư lúc này làm sao còn khách khí với ông ta nữa, dùng roi ngựa lên quất một cái, Lão Tả hoảng sợ theo bản năng lùi lại hai bước, Lý Ngư giật cương, phóng xe ra ngoài trấn. Xe của ta, xe của ta. Lão Tả như cha mẹ chết, đuổi theo gào vài tiếng, nom thấy chiếc xe kia cuốn bụi mà đi, ông ta dậm chân đấm ngực nhưng không còn cách nào khác. Dưới trời chiều, trên đường đi, một người, một xe, một la, đi như gió. Lý Ngư ngồi trên xe, chiếc xe lao đi trên đường nhỏ nông thôn sóc này điên cuồng, trong lòng hắn đang bất ổn càng trở nên khó chịu. Bỗng nhiên, một niệm đáng sợ nảy lên trong đầu. Nếu quả thật Tào Vi Đà kia nạp thiếp, vậy có phải câu chuyện 10 năm sau hắn nghe nói sắp sửa lại tái diễn không? Nếu, hết thảy là sự tái diễn như 10 năm sau, vậy thì ý nghĩa sự cố gắng của hắn không hề có tác dụng, cái nên phát sinh vẫn phát sinh, hắn đi hay không đi, đối với Lăng Nhược mà nói thật ra không có giúp ích được gì. Còn đối với chính hắn thì sao? Hắn đã chết, không ai biết hắn chết như thế nào, có lẽ, đã bị mấy con chó dữ trong viện của Tào Vi Đà ăn mất rồi. Mấy con chó dữ mà Tào Vi Đà nuôi vô cùng đáng sợ, vừa thấy là biết chúng từng ăn thịt người rồi. Nghĩ vậy, Lý Ngư ghìm chặt dây cương. Còn nên đi nữa không? Hắn dựa vào cái gì đấu với Tào Vi Đà? Hiện tại, hắn đã mất đi trụ luân, mệnh, cũng chỉ có một. Chẳng lẽ hắn thật sự đi để đánh mất tính mạng? Bởi những người trong 10 năm sau đều nói như vậy. Trời chiều càng ảm đạm, một xe, một la, một người lặng lẽ đứng trong ánh trời chiều như điêu khắc. Lý Ngư không cần đi nữa, cũng có đầy đủ lý do không cần tiếp tục đi. Bởi vì, hắn đã biết kết quả. Rõ ràng đã biết kết quả, không thể thay đổi được, rõ ràng mất đi trụ luân, hắn chỉ có một mạng duy nhất, hắn tiếp tục đi thì còn ý nghĩa gì? Có lẽ, hết thảy của 10 năm sau với hắn mà nói, chính là một giấc mộng nhiều màu nhiều sắc. Nếu giờ hắn từ bỏ mà rời khỏi, hắn có thể lấy thân phận khác, một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Hết thảy đã từng có không còn nữa, ai có thể cam đoan, cuộc sống mới của hắn, cũng sẽ không còn nhiều màu nhiều sắc như trước đây nữa. Hắn sẽ có người phụ nữ mới hắn yêu, có bằng hữu mới, một lần nữa bắt đầu một cuộc đời mới. Bởi vì, không phải hắn không đảm đương nổi, mà là hắn đã biết trước kết quả rồi, là hắn không thể thay đổi hết thảy. Dưới trời chiều, tượng điêu khắc kia cứ lặng lẽ đứng đó, khi mặt trời khuất hẳn sau núi, bỗng nhiên, hắn hành động. Roi lớn được vung lên, lao về phía trước. Hắn không rõ tại sao mình mất lý trí như thế, hắn chỉ biết, bất kể là bên trái hay là hướng phải, hay là quay đầu trở về, cũng không phải điều hắn muốn. Chiếc xe tiếp tục chạy từ đường thôn nhỏ ra đường lớn. Trên quan đạo lúc này rất vắng vẻ, ngoài hắn ra thì không có ai nữa, chỉ có bóng dáng hắn không ngừng vung roi dưới trời chiều. Đệ ngũ Lăng Nhược bị dẫn tới nhà trọ chợ Tây. Đại trướng phòng trở về phục mệnh, nhà trọ an bài một căn phòng tốt nhất cho một nhà ba người đệ ngũ tiên sinh, ngoài cửa, còn có thị vệ đại trướng phòng bảo ở lại, tiểu nhị trong điếm cũng được căn dặn, phòng ngừa đệ ngũ Lăng Nhược lại lần nữa chạy trốn. Tiệc tối phong phú thịnh soạn đã bưng lên, nhưng đệ ngũ Lăng Nhược vẫn ở trong phòng không chịu đi ra. Đệ ngũ tiên sinh cầm lấy chiếc đũa, lại tức giận buông xuống. Ông không có dũng khí đối mặt với ánh mắt oán giận của con gái, liền chút cáu giận lên người nương tử. Xem bà dạy con gái ngoan như nào kìa. Đệ ngũ phu nhân không vui nói. Con gái tôi chẳng lẽ không phải con gái của ông, sao lại đổ hết lên đầu tôi thế? Con bé đó, chúng ta cũng vì tốt cho nó, mà chẳng hiểu sao nó cố chấp thế. Thôi, để tôi đi khuyên bảo nó. Đệ ngũ phu nhân phẫn nộ đi vào buồng trong, đệ ngũ tiên sinh tức giận cầm lấy chiếc đũa, ăn hai miếng thấy miệng nhạt như nước ốc. Không kìm nổi đứng lên, đi đi lại lại, nghe động tĩnh bên trong. Mẹ, cha mẹ, thật sự muốn bán con gái ư? Đệ ngũ Lăng Nhược nghẹn ngào, không cho nước mắt rơi xuống. Đệ ngũ phu nhân nóng bừng mặt, thẹn quá thành giận nói. Cha và mẹ cũng vì tốt cho con, cái gì mà bán con đi chứ? Con còn nhỏ, con hiểu cái gì gọi là hạnh phúc nào. Giờ trong lòng con đang oán hận, nhưng sẽ có một ngày, con sẽ hiểu lựa chọn của cha mẹ dành cho con mới bảo đảm hạnh phúc cả đời con. Đệ ngũ Lăng Nhược cười mỉa mai, dưng dưng nói. Từ trước tới giờ, con đều biết cả. Các bạn hàng xóm nói gì, con cũng không thích nghe. Bọn họ nói cha mẹ ham tài ham tiền, nhưng con không hiểu rõ. Nàng hít vào một hơi, giọng run run. Nếu cha mẹ không chỉ có một mình con, để đổi lấy cuộc sống khá giả hơn, mà hy sinh cả chung thân đời con đều hiểu, ít nhất con hiểu, cha mẹ là vì cái gì. Nhưng, cha mẹ chỉ có một mình con, rốt cuộc là cha mẹ vì cái gì, là vì cái gì. Đệ ngũ Lăng Nhược dĩ nhiên từng trải còn ít, cho nên nàng nghĩ mãi cũng không hiểu. Thực ra con người sở dĩ làm người, chính là sẽ thường xuyên làm một số chuyện nói một số chuyện không nói đạo lý. Một quỷ keo kiệt có thể mặc quần áo vải thô mụn vá ăn cơm rau dưa nhằm để tích lũy tiền, muốn ngày ngày nhìn thấy hộp tiền tích đầy tiền lên, được nhìn ánh vàng rực rỡ của tiền vàng là cảm thấy mỹ mãn, người đó là vì cái gì? Một thổ tài chủ không có con cái không bỏ được ăn, không bỏ được mặc, dùng toàn bộ tiền để mua đất, thấy nhà họ từ 10 mẫu biến thành 100 mẫu, 1000 mẫu, đứng ở đầu bờ ruộng đã thấy vô cùng hạnh phúc, ông ta vì cái gì? Còn có Lý Ngư đang vung roi đánh xe lao nhanh trên quan đảo, hắn biết rõ nếu hết thảy không thể thay đổi, như vậy sự xuất hiện của hắn cũng không có chút ý nghĩa nào, việc nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh, mà hắn cũng vì người ta mà có thể mất mạng, hắn, lại vì cái gì? Nếu mỗi một sự kiện đều nói ra được lý do của nó, nếu mỗi một sự kiện đều phù hợp logic, người đó cũng chỉ là một con robot, thế gian này, có quá nhiều sự việc căn bản không thể nói rõ ra được. Đệ ngũ phu nhân sụ mặt xuống. Con gái à, giống như đứng lên lưng trâu sẽ bị ngã xuống vậy. Mẹ không nói nhiều với con phải nhớ kỹ, ngày mai lấy chồng rồi, sau này chịu khó phụng dưỡng Tào Viên ngoại, sống an phận, đừng làm mất mặt mũi đệ ngũ gia. Mẹ, làm mất mặt mũi đệ ngũ gia không phải con, mà là cha mẹ. Ngươi câm miệng. Đệ ngũ phu nhân thẹn quá thành giận, tát đệ ngũ lăng nhược một bạt tai. Cha mẹ nuôi con lớn như này, có bao nhiêu là vất vả, con lại không biết tốt xấu gì. Ngày mai con tiếp tục gây chuyện xấu hổ nữa, cha mẹ sẽ từ mặt con luôn. Ta sẽ không đâu. Đệ ngũ lăng nhược sờ vết đánh trên má, cười buồn. Con sẽ không theo họ Tào đâu, nhất định không. Ngày mai, chính là ngày giỗ của con gái, là cha mẹ bước con đi trên con đường này đấy. Con. Đệ ngũ phu nhân luống cuống, tính tình con gái như nào, bà còn không hiểu hay sao? Trong sự bối rối, bà đành vừa đấm vừa xoa khuyên nhủ vài câu rồi vội vã đi ra, đóng cửa lại, nói với đệ ngũ tiên sinh. Ông à, con gái. Đệ ngũ tiên sinh khoát tay ngăn bà ta. Nghe nó nói bừa thôi, nó đang tuổi xuân, nó cam lòng chết ư. Đệ ngũ phu nhân nói. Nó gây loạn một chút mà chúng ta đã chịu không nổi rồi, Tào gia người ta làm sao chịu đựng nổi, sẽ bị nó làm mất thể diện đấy. Đây mới là điều mà đệ ngũ tiên sinh lo lắng, nghe phu nhân nói thế, ông suy nghĩ một chút, nói nhỏ. Bà trông chừng nó, chớ để nó làm ra chuyện ngu xuẩn. Đệ ngũ phu nhân hỏi. Ông đi đâu vậy? Đệ ngũ tiên sinh thì thầm. Con gái hơi cố chấp, đợi nó thật sự thành người phụ nữ của người ta rồi, sẽ thông suốt đấy. Bà đừng để lộ, tôi đi nghĩ cách. Dứt lời, ông lặng lẽ mở cửa, đi ra ngoài. Lúc này, Lý Ngư đang tuyệt vọng đứng dưới thành Trường An. Thành Trường An như đầu rồng trên cao, tường thành cao 4 trượng, còn có sông đào bảo vệ thành rất sâu căn bản không thể leo lên, mà cửa thành đã đóng rồi. Cấm đi lại ban đêm bắt đầu rồi. Đêm sâu. Không khí mùa thu tràn ngập, mang theo cả cơn mưa thu dịu dàng. Ánh đèn dầu leo lét bên cửa sổ, nhỏ như hạt đậu, rất mờ, rất mỏng. Tiếng mưa thu rơi nhẹ nhẹ bắn vào cửa sổ giấy, sột sột soạt soạt, giống như tầm kết kén. Tấm đệm mềm mại, tơ lụa mượt trơn, thời khắc như thế vốn nên ngủ rất ngon, nhưng đệ ngũ lăng nhược nằm trên giường đầy mệt mỏi, lệ rơi không ngừng, gắng sức không để mình ngủ mất. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mẫu thân nàng lại hạ dược vào bát canh của nàng, đây là chuyện mà người mẹ nên làm hay sao? Buổi tối, được mẫu thân khổ cực khuyên nhủ, đệ ngũ lăng nhược tuy quyết định không lấy Tào Vi Đà, sẽ gây loạn một hồi làm mất thể diện Tào Vi Đà, ông ta sẽ giận dữ đuổi nàng đi ra, cuối cùng nàng uống bát canh lót bụng. Ai có thể lường được, đệ ngũ tiên sinh lấy gói thuốc bột bảo nương tử hạ vào trong bát canh của con gái. Con chớ lộn rộn, thuốc này uống vào trong vòng 24 canh giờ cả người mềm yếu, không được ai đỡ thì đứng cũng không được, muốn hét to cũng không được. Lát dược tính sẽ phát tác, đừng làm gì nữa, đi ngủ đi. Đệ ngũ đại nương ngồi bên giường, mặt hướng ra ngoài, không dám nhìn hai mắt đẫm lệ tuyệt vọng của con gái. Bà kéo rèm xuống, trầm thấp nói. Mẹ biết con hận cha mẹ, nhưng cha mẹ cũng vì muốn tốt cho con. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu nỗi khổ của cha mẹ. Mẹ! Đệ ngũ lăng nhược lúc này tuy không ngồi lên được nhưng dược tính vẫn chưa hoàn toàn phát tác, cổ họng tuy căng cứng nhưng vẫn có thể nói chuyện. Nàng dùng hết toàn bộ ý chí, đưa tay từng tấc một di động đến bên hông, lấy ra trụ luân vẫn mang theo, nghẹn ngào nói. Băng ca ca nhất định sẽ đến, tìm con xin mẹ đem cái này, trả lại cho huynh ấy. Đệ ngũ đại nương quay lại, nhìn trụ luân điêu khắc đặc biệt lại phát ra ánh sáng, mắt sáng lên. Đây là cái gì? Đệ ngũ lăng nhược yếu ớt nói. Đây là đồ gia truyền của băng ca ca, Con đã không xứng với huynh ấy, dù có được đồ vật này của huynh ấy cũng không xứng. Mẹ, thay con, trả lại cho huynh ấy. Nói xong, hai hàng nước mắt nàng lại lăn xuống, nặng nề nhắm mắt lại, rơi vào trong giấc ngủ. Đôi mắt nàng rơi vào bóng đêm, tâm cũng rơi vào bóng đêm, thế giới xấu xí này, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy chút nào nữa. Tay nàng mềm rủ buông xuống giường, trụ luân ở trong tay nàng phát ra ánh sáng xanh mờ mờ. Đệ ngũ phu nhân lấy trụ luân ra khỏi tay con gái, đưa ra ngọn đèn xem kỹ, thấy ánh sáng xanh trong đó sâu thẳm như ngân hà, tựa như chỉ vừa thấy, sẽ hút linh hồn của bà vào trong đó. Đệ ngũ phu nhân không dám nhìn kỹ, vội vàng cầm chặt trụ luân, lẩm bẩm. Xem ra là đồ tốt rồi, không phải là giả Minh Châu trong truyền thuyết, nhất định là đồ gia truyền, bảo vật cực đắt tiền rồi. Đệ ngũ phu nhân lòng tham nổi lên, nghĩ bảo vật này có thể chế tạo thành một sợi dây chuyền, khi đi ra ngoài, vẻ vang cỡ nào. Vừa nghĩ như thế, đệ ngũ phu nhân lập tức vui mừng, định cất trụ luân vào trong tay áo. Vừa cất vào, vòng ngoài của điêu khắc không phải vàng không phải gỗ rất sắc bén, vô ý cứa vào ngón tay bà. Chỉ có điều, trụ luân này phải đúng mã gen ADN mới mở được, lúc trước nữ thần ba mắt đã nhập gen của Lý Ngư vào trong, ngoài máu của hắn và hậu nhân hắn ra thì người ngoài không ai mở được, cho nên trụ luân kia không chút biến đổi. Thật sự là xui quá. Đệ ngũ phu nhân mút mút ngón tay, lấy chiếc khăn trên bàn cẩn thận lau vết máu đi, rồi nhét vào đai lưng, hài lòng đi ra ngoài. Mưa thu vẫn rả rích, ánh đèn mờ ảo. Trong rèm tre, đệ ngũ Lăng Nhược vẫn nặng nề ngủ, hai má vẫn đẫm nước mắt. Mưa thu không lớn nhưng lâu và dày, rơi trọn một đêm. Lý Ngư ngồi trên xe, bị cơn mưa thu cả đêm thấm ướt áo bào. Hắn cũng không biết Tào Vi Đà vì xung hỉ đổi vận, đã tổ chức một lễ nạp thiếp rất long trọng. Đương nhiên, ông ta trí tuệ khí độ lại chẳng giống một đại nhân vật chút nào, đã có ý tưởng nhân cơ hội đó để vơ vét của cải thu lễ, cho nên tối nay còn chưa viên phòng với đệ ngũ Lăng Nhược. Trên thực tế, đệ ngũ Lăng Nhược rốt cuộc có trở thành người phụ nữ của Tào Vi Đà hay không Lý Ngư vốn cũng không biết. Hắn giống đại đa số mọi người, chỉ biết đệ ngũ Lăng Nhược là ái thiếp của Tào Vi Đà. Sau khi Tào Vi Đà chết, lại thành cánh tay của Thường Kiếm Nam. Trên thực tế, đại đa số người cũng không biết đệ ngũ Lăng Nhược và Thường Kiếm Nam có quan hệ mờ ám gì hay không, bao gồm cả Kiều Hướng Vinh. Mà ngay cả vị đệ nhất đại lương của 10 năm sau này, đều vẫn cho là đệ ngũ Lăng Nhược là tình nhân của Thường Kiếm Nam. Một nữ nhân xinh đẹp, được một đại nhân vật có quyền thế trọng dụng, đại bộ phận mọi người sẽ xem nhẹ bản lãnh của nàng, mà chắc cho rằng nàng dựa vào thân thể của mình để có được địa vị như thế. Mà đệ ngũ Lăng Nhược cũng không hề đi biện bạch bất cứ cái gì. Bởi thế, Lý Ngư co rúm ở đầu xe, bị mưa thu làm ướt thấu tim, tim thật sự đã nguội lạnh. Giờ này khắc này, không chăng không sao, chỉ có mưa thu không ngớt mà một người đau khổ đợi dưới thành. Mà dưới mái hiên nhà kia, hẳn là một gấm ác thú hương, ngọc thể ngang dọc, khinh thường mật yêu, xa hoa trụy lạc. Một con bé như nàng, làm sao có thể chống lại mệnh cha mẹ, làm sao có thể phản kháng được vương trợ Tây. Như thế, mình vốn nên bỏ đi, chứ đến đó, biết đâu lại gây thêm phiền toái cho cô ấy. Ván đã đóng thuyền, điều duy nhất mình có thể làm đấy, là hy vọng nàng được sống hạnh phúc yên bình. Tận trong giày vò vô tận, mưa đã dần dần ngừng, mặt trời phía chân trời đã dần dần nhô lên. Ngay sau đó, cửa thành mở ra, dần dần có dân chúng ra khỏi thành và vào thành. Lý Ngư máy móc vung roi lên, chậm rãi theo đoàn người vào thành. Hắn đi Kim Quang Môn, cách chợ Tây vốn không xa, theo bản năng bèn đi đến chợ Tây. Lúc này chợ Tây còn chưa bằng 10 năm sau khi hắn thống trị, xe ngựa lạc đà tùy ý ra vào, đường đi lại bẩn thỉu vô cùng. May mà lúc này nguyên khí chợ Tây chưa hoàn toàn khôi phục, cửa hàng trên đường vẫn khóa, cũng chỉ có 7-8 phần là mở ra buôn bán, còn đâu phần lớn là đi ra ngoài, hoặc là chủ tiệm mấy ngày hôm trước tránh chiến loạn nương nhờ họ hàng chưa trở về, nên khá vắng vẻ. Tần trưởng Quý Hà, Tào thị trưởng nạp thiếp, ngươi chuẩn bị tặng mấy thứ gì đó? Một vị trưởng quý tay đút trong tay áo, đứng dưới cửa hỏi một nhà khác vừa mới mở cửa, tần trưởng quý đang cùng tiểu nhị dỡ ván cửa xuống. Tần trưởng quý gắt một cái, nói. Cả năm nay, hắn nạp tam phòng thiếp rồi đấy, mỗi một lần nạp đều tổ chức rình rang, buộc chúng ta tặng lễ vật, kết quả lại ngay cả tư cách đến phủ hắn để uống chén rượu nhạt cũng đều không có. Trưởng quầy kia thở dài. Ngươi thấy đó, lúc trước hắn nạp một thê tám thiếp còn chưa làm thị trưởng đâu. Tần trưởng quý hầm hực nói. Chán chết, khù khù, mà lúc này Tào thị trưởng lại thích cô nương Thanh Lâu nào đấy. Trưởng quầy khác đi qua, nói. Lần này, nghe nói là cô nương nhà lành, không phải phong trần nữ tử. Người ta sống ở ngoài thành, tối hôm qua đã đón về rồi, đang ở nhà trọ đấy, sau giờ ngọ sẽ xuất giá. Lý Ngư đang đi, nghe đến đó người ngồi thẳng lên, mắt nhấp nháy. Hai trưởng quý kia không chú ý đến hắn, lúc này Lý Ngư y phục ẩm ướt nhìn rất tiểu tụy, lại đánh một chiếc xe ngựa, ai cũng tưởng hắn là công nhân đi lấy hàng, không thể nào là khách hàng nhà mình. Gia cảnh nhà kia nghèo khó, nên mới bán con gái đi. Tần trưởng quý phủi bụi trên tay. Ngươi ra bao nhiêu thế? Chúng ta tính toán một chút, ngươi cũng đừng nhiều, ta cũng đừng ít, mọi người cùng nhau ứng phó, tránh cho Tào thị trưởng để ý mà tức giận. Lý Ngư không tiếp tục nghe họ nói nữa, hắn giật dây cương, đánh xe về thẳng nhà trọ. Giờ khắc này, trong lòng hắn là ánh nắng tươi sáng, đột nhiên cảm giác được lần đi này là một dấu hiệu rất tốt. Hết thảy, nảy sinh ở nhà trọ, dường như lại đem mọi thứ chấm dứt ở nhà trọ. Hắn không biết kết cuộc này với hắn mà nói là buồn hay vui, muốn đi, hắn liền đi. Tào phủ nằm ở viện lạc tam tiến của Tây Thị Thự, viện lạc nhất tiến giờ phút này đang treo vải đỏ trước cửa. Thực ra cưới thiếp vô cùng đơn giản, căn bản không cần phô trương gì cả, chỉ cần mở một cửa nách đón người mới tiến vào, rồi vào hậu trạch kính trà với chính thất phu nhân, chư vị tỷ tỷ là có thể trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, chờ đại lão ra sủng hạnh là xong. Tuy nhiên, Tào Vi đã mượn cơ hội sẽ thu lễ vơ tài, việc tổ chức ít nhất sẽ làm đâu vào đấy, bằng không mục đích thu lễ này quá lộ rõ rồi. Bởi vậy, đệ ngũ tiên sinh và phu nhân từ trên lầu nhà trọ đối diện nhìn sang, trong lòng rất vui mừng. Cảm giác con gái của mình dù làm thiếp người ta nhưng nhà trai cũng đủ coi trọng, như thế, con gái qua cửa tất không chịu thiệt, hai vợ chồng mình cũng có thể có được chỗ tốt từ con gái. Tào Vi đã nghe đại trướng phòng nói lại gặp đệ ngũ Lăng Nhược trên đường, còn đưa nàng ta về. Tào Vi đã vô cùng hài lòng, lúc này ông ta mới biết nam tử được cho là ca ca của đệ ngũ Lăng Nhược không phải là anh ruột của nàng. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới thương thế của nam nhân kia, Tào Vi đã nhẹ nhõm nghĩ, hắn bị thương nặng như thế, làm sao còn khả năng bẻ hoa hái nhị được, bởi vậy rất yên lòng. Hơn nữa, Tào thị trưởng năng lực gì khác không lớn, nhưng bản lĩnh với phụ nữ thì rất lành nghề, ông ta nom đệ ngũ Lăng Nhược ngây thơ trong sáng, không thể đã từng có quan hệ nam nữ được, làn da nữ tử sáng bóng mềm mượt, lại thấy lông mày của nàng không loạn, mi cốt mềm mượt, đôi mắt đen trong suốt, lúc đỡ ca ca của nàng rời đi, nơi dưới cổ ửng đỏ, mông run run, đầy vẻ ý nhị chân thật, rõ ràng là xử nữ không thể nghi ngờ. Nghĩ như thế, ông ta không phát tác, đệ ngũ Lăng Nhược trong lòng có ai, ông ta không thèm để ý, thứ ông ta muốn chỉ là thân thể kia thôi. Tào Vi đã tổ chức yến hội sau giờ ngọ tại trái nhà này. Thực ra nói trong đầu Tào Vi đã có nữ nhân, vậy cũng oan cho ông ta. Người ngoài chỉ nói ông ta lần này nạp thiếp, ngoại trừ hảo sắc, chính là vơ vét của cải. Kỳ thật Tào Vi đã vẫn có tính toán của ông ta. Ông ta đi lên vị trí vương chợ Tây vừa mới được một năm, còn xa mới củng cố được địa vị. Nếu ông ta sau khi kế vị quyết chí tự cường, đem chợ Tây phát triển không ngừng, địa vị này dĩ nhiên cũng ổn định rồi, nhưng ông trời lại không cho như thế, cứ liên tục gặp chuyện không may. Nhất là gần đây, ông ta đắc tội với chỗ dựa vững chắc của mình là Phong Đức Di, kinh doanh chợ Tây chịu ảnh hưởng lớn, tứ lương bát chủ thập lục hành đi theo ông ta phá đổ vương chợ Tây đời trước là vì vương chợ Tây đời trước quá lãng phí. Mình ăn thịt còn các tiểu đệ ngay cả canh uống cũng không no. Kết quả Tào Vi Đà sau khi nhậm chức mọi người chợ Tây là vương tiểu nhị lễ mừng năm mới, năm này không bằng năm trước. Trước kia tốt xấu vương chợ Tây còn có thể ăn sung mặc sướng, hết sức nở mạt, giờ thì ngược lại, cuộc sống của bản thân Tào Vi Đà thu không đủ chi, cuộc sống rất không như ý. Trên phố có lời đồn đại, Tào Vi Đà ngay cả chi tiêu cho các thê thiếp trong hậu trạch của mình đều đã cắt giảm trên diện rộng, bởi vậy có thể thấy được cuộc sống khó khăn đến nhường nào. Tào Vi đã muốn dùng chuyện nạp thiếp này để xử lý, loại trừ chút đồn đại ảnh hưởng đến bên ngoài, đồng thời củng cố uy vọng và địa vị của mình trước mặt các bộ hạ. Đến nhà trò Quy Lai, Lý Ngư dừng xe ngựa, đi vào. Lúc này chiến loạn đã bình, khách nhân vốn chạy vào nhà trò trốn tránh tai họa phần lớn rời đi, mà Trường An vừa mới khôi phục bình yên, các nơi còn chưa nhận được tin tức chuẩn xác nên chưa có khách nhân mới tới Trường An, cho nên khách điếm thanh tĩnh vô cùng. Lý Ngư vừa đi vào, đã có 6-7 tiểu nhị đều theo dõi hắn. Hết cách thôi, bình thường bọn tiểu nhị rất bận rộn, nay được mấy ngày thanh tĩnh, trưởng quầy cũng không quản chặt, mọi người rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng có khách đi vào dĩ nhiên là để ý rồi. Chỉ có điều nhìn Lý Ngư, hắn từ Đông Cung ra, vì che giấu thân phận, đã thay đổi trang phục hạ nhân, đêm qua lại bị nước mưa làm ướt sũng, quần áo nhăn nhúm, vừa thấy là biết không phải là kẻ có tiền, không thể có được chút tiền bâu ơ từ hắn, cái tiểu nhị liền quay mặt đi chỗ khác. Chỉ có hai tiểu nhị phụ trách đón khách là ra chào hỏi. Nghe hắn nói tìm người của đệ ngũ gia, còn nói thân thích của đệ Ngũ ra, muốn hai người đi mời đệ Ngũ tiên sinh và phu nhân ra gặp mặt. Phu phụ đệ Ngũ ra vừa nghe nói người trước mặt chính là Dương Băng, lại xem xét bộ dạng của hắn, càng thêm nhận định cái gì mà được thái tử trọng dụng, đều là khoe mẽ với con gái mình, lập tức đuổi hắn đi. Lý Ngư không thấy đệ Ngũ lăng nhược nào chịu đi, hai bên lý luận một hồi, tiểu nhị trong điếm ảo đến, đánh đuổi Lý Ngư đi. Lý Ngư rời khỏi nhà trò Quy Lai, trốn vào một ngõ, tránh né ánh mắt đám tiểu nhị, âm thầm cảm thấy không ổn. Hắn cãi lộn trong nhà trọ, mục đích là để thu hút đệ Ngũ lăng nhược đi ra, để biết tình cảnh của nàng, đồng thời xác nhận tình huống của nàng. Nếu đệ Ngũ lăng nhược muốn gả cho Tào gia, vậy hắn cũng thừa làm ác nhân. Nhưng từ đầu đến cuối, đệ Ngũ lăng nhược không xuất hiện. Đệ Ngũ lăng nhược không phải người như thế, hơn nữa đối với cũng không có hứa hẹn và nghĩa vụ, vì sao lại không dám ra gặp hắn? Hẳn nàng ấy đã bị phụ mẫu song thân nàng giam lỏng rồi. Lý Ngư ngồi dưới chân tường nghiến răng, một khi đã vậy, hắn không thể vứt bỏ nàng. Mặc kệ nhà trọ kia phòng bị nghiêm mật như thế nào thì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trà trộn vào đó, nhân lúc lăng nhược còn chưa gả đi mà đưa nàng ra ngoài. Két! Một cánh cửa ngách màu sơn đen loang lổ ở phía sau mở ra, Lý Ngư quay đầu nhìn thoáng qua. Trước cửa thò ra một cây gậy trúc, tiếp theo là một nửa cái chân. Cạch cạch cạch! Cây gậy trúc nhẹ nhàng chĩa xuống đất, một lão niên mù mặc trường bào cổ tròn từ bên trong đi ra, trên vai đeo một hầu bao, tay kia thì đỡ một cây gậy, trên cây gậy quấn vài bố sần sách, bốn chữ to bên trên cũng đã mở đi, bố y thần tướng. Khụ, ở đây có người. Lý Ngư thấy cây gậy trúc kia đang gõ về phía mình thì ho nhẹ một tiếng. Ông lão mù kia giật mình. Ôi, ở đây có người, cũng không biết là người phương nào. Lý Ngư nói. Không nơi trốn, đang có chuyện. Nói xong, hắn đứng lên nhường đường cho ông lão. Ai ngờ ông lão không đi, mỉm cười, lộ ra răng cửa vàng khè. Có tâm sự, có chuyện khó khăn gì, hay là nói cho lão hủ biết. Lão hủ bói toán xem bói, một quẻ chỉ cần 5 văn tiền, sẽ giải nạn cho ngươi, chỉ điểm bến mê cho ngươi. Ông lão ôm cờ dẫn hồn trong ngực, mỉm cười vuốt vuốt chòm râu, dáng vẻ thế ngoại cao nhân, có điều cách ăn mặc quá nghèo túng, nhìn không thấy có phong thái thần tiên gì cả. Lý Ngư cười gượng, phất phất tay, bỗng nhiên ý thức được đối phương nhìn không thấy, đang muốn mở miệng bao ông ta đi đi, chợt trong lòng nảy lên một cái, đưa mắt đánh giá ông lão kia vài lần, đôi mắt sáng lên. Cổ sư Kiều Hướng Vinh, tứ trường vương Hằng Cửu, thập lục hành dưới đệ nhất nhân Thường Kiếm Nam tại một phòng cao cấp tại khách điếm Quy Lai đang cùng nhau uống rượu. Lúc này nhà trọ Quy Lai là tài sản riêng của Tào Vi Đà nhưng Kiều Hướng Vinh thương lượng đại sự hàng ngày đều chọn nơi này. Bởi vì ba người họ ở chợ Tây, rất nhiều người đều biết, nếu tìm khách sạn nơi khác ba người cùng uống rượu bàn chuyện sẽ làm người khác chú ý. Mà nhà trọ Quy Lai là sản nghiệp của Tào Vi Đà, thủ hạ của mình ăn uống, ông ta có tham tiền đến mấy cũng không cố ý kiếm tiền từ họ, cho nên người một nhà uống rượu ở đây toàn lấy giá vốn là chính. Tào Vi Đà đau lòng tự an ủi mình, coi như gia tăng nhân khí cho sản nghiệp của mình. Bởi vậy, xưa nay có thân phận ở chợ phía Tây phàm là muốn mở tiệc chiêu đãi đều chọn nơi này, cho nên chỗ này đã quá quen thuộc, sẽ không khiến cho ai nghi ngờ. Thường Kiếm Nam và Kiều Hướng Vinh không quá thân thiết, ngược lại Vương Hằng Cửu mạnh vì gạo, bảo vì tiền, khéo léo, tính cách ôn hòa cho nên lần này mời là Kiều Hướng Vinh mời Vương Hằng Cửu, Vương Hằng Cửu lại kéo Thường Kiếm Nam tới. Ba người đã chọn một phòng thượng hạng lầu 2, phòng thượng hạng này xưa nay đều dùng làm khách phòng, chia làm gian ngoài và phòng trong. Ba người xếp đặt tiệc rượu, cho đám tiểu nhị hầu hạ lui ra ngoài để không bị nghe lén, bởi vì gần cửa sổ một mặt là phố dài, mặt khác còn có một gian nhà chính nữa. Rượu quá ba tuần, Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu liền liên tục thở dài nói đến tình cảnh khó khăn thời gian này của chợ Tây, Tào Vi Đà vô năng. Thường Kiếm Nam cũng không chân chất như bề ngoài, hai người vô cớ cùng mời, y càng cẩn trọng, nay nghe họ than phiền bất bình về Tào Vi Đà, y là một người ngoài mới tới, đến nay vẫn chưa được trên dưới chợ Tây chấp nhận, dĩ nhiên không tiện thể hiện gì, chỉ chú tâm ăn uống làm như không nghe hai người nói. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu đã thương lượng với nhau. Kiều Hướng Vinh không phải là người cam tâm sống dưới người khác, Vương Hằng Cửu cũng rất có dã tâm. Hai người này đều là người không an phận nhưng vẫn không có cơ hội thượng vị, nay đã tuổi trung niên, cũng tới thời điểm có nguy cơ lớn, cho nên hai người mới phối hợp với nhau. Thấy vị quân hán này chân chất, còn thật sự cho là hai người họ quá rảnh rỗi mới y đến uống rượu, Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu không biết nên khóc hay cười. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Kiều Hướng Vinh liền ho nhẹ một tiếng nói. Ôi chao, đi theo một lão đại như vậy ta cùng Hằng Cửu huynh không chí hướng cũng không sao, chỉ đáng tiếc cho Thường lão huynh. Thường Kiếm Nam vừa mới uống một chén rượu, mở to mắt nói. Đáng tiếc ta cái gì? Ngươi. Kiều Hướng Vinh muốn nói lại thôi, cười cười, cúi đầu nhấp rượu. Vương Hằng Cửu và hắn phối hợp với nhau chặt chẽ, Thường Kiếm Nam còn đang muốn hỏi, đã bị Vương Hằng Cửu giành trước. Ngươi đã đến đây một thời gian rồi, nên biết Tứ Lương Bát Chủ thập lục hành chờ Tây ta rồi. Thường Kiếm Nam ngây ra. Biết, sao thế? Kiều Hướng Vinh ho khan một tiếng, nói. Bát Chủ, trong tay nắm quyền lực, đệ nhất chủ trong Bát Chủ, thủ hạ chân chính có thể sử dụng không tới trăm người, hơn nữa giữa Bát Chủ lục đục với nhau, năm bè bảy mảng. Thủ hạ của ngươi ước chừng 300 tinh nhuệ, đều xuất thân trong quân hết sức dũng mãnh, lại đoàn kết. Có thể nói, lực lượng nắm trong tay ngươi, một người đủ chống được cả Bát Chủ rồi. Thường Kiếm Nam khiêm tốn nói. Không dám, không dám, Hướng Vinh huynh quá khen. Vương Hằng Cửu cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi thật sự nghĩ Kiều huynh khen ngươi hay sao? Ngươi có được một chi lực lượng khổng lồ như vậy, chợ Tây nên bố trí ngươi như nào mới phải đây? Bát Chủ đối với ngươi rất kiêng kỵ, mà bọn họ mới là tâm phúc của Tào Lão Đại, ngươi nói Tào Lão Đại sẽ coi ngươi là gì? Không thể nào. Thường Kiếm Nam sắc mặt hơi thay đổi. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu cố nhiên có giã tâm, hơn nữa bởi vì biết này đại nhân vật Phong Đức Di này đã từ bỏ Tào Vi Đà nên mới có ý định động thủ trong đầu. Nhưng vấn đề là, tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Bọn họ không có binh, về phần Bát Chủ, người ta vốn cao cao tại thượng, thật sự nổi lòng tạo phản với Tào Vi Đà một khi được chuyện, cũng không tới phiên bọn họ thượng vị, cùng lắm là làm đại trướng phòng. Nhưng, lúc này có một Thường Kiếm Nam thực lực rất mạnh, lại không nằm trong cơ cấu quyền lực của chợ Tây, cũng không có vị trí nào cho y. Hai người thảo luận, kết luận chỉ có Thường Kiếm Nam đồng ý làm việc cho họ, họ mới có thể thành đại sự. Hơn nữa hai người thấy Thường Kiếm Nam này chỉ là một kẻ vũ phu, chẳng những có thể trở thành tay đánh đấm cho họ, hơn nữa có thể khống chế y, cho nên mới song song ra ngựa, thuyết phục kẻ mãng phu này. Tuy nhiên, những gì hai người nói cũng không là bịa đặt. Thường Kiếm Nam sớm có cảm giác này, y ở trước mặt Tào Vi Đà khiêm nhường, sợ Tào Vi Đà kiêng kỵ, giờ phút này nghe Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu nói thế, chẳng lẽ Tào Lão Đại đã có ý niệm đuổi mình đi? Y là vì Tam Nương Tử mà toàn bộ thế lực bị xài phò mã hợp nhất, nên giận dữ rời khỏi quân đội nếu bị đuổi đi, 300 huynh đệ biết đi đâu kiếm ăn. Kiều Hướng Vinh thấy mặt sắc y thay đổi, cười, nói. Vấn đề là, nếu chỉ có đuổi ngươi đi, thì thôi. Nhưng Bát Chủ lại thèm nhỏ dãi thế lực của ngươi, muốn chia cắt, lấy làm của riêng. Vương Hằng Cửu nói. Nhưng 300 mãnh tốt này chỉ nghe lệnh ngươi, nếu như ngươi không chết, họ chia cắt 300 dũng sĩ này như thế nào? Thường Kiếm Nam càng biến đổi sắc mặt, tay bóp chặt chén rượu. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu nhìn thấy hết biến hóa của y, âm thầm vui mừng, cảm thấy liều thuốc mạnh này hạ xong, đại sự có thể thành rồi. Cạch cạch cạch, bộ quần áo rách nát, một cây trượng dò đường, một cây cờ phướn cũ kỹ trên đó có 4 chữ to, bố y thần tướng. Lý Ngư liếc nhìn mình, chòm râu dính dưới cằm rung lên, khi Thường Kiếm Nam lòng trầm xuống thì hắn lọc cọc đi vào cửa chính nhà trọ Quy Lai. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu hiểu quá rõ chỗ hữu dụng của Thường Kiếm Nam. Hiện tại đinh đã cắm đúng chỗ, còn phải cho y đầy đủ thời gian suy nghĩ nữa thôi. Hai người lại đánh mắt cho nhau, không nhắc tới chuyện này nữa, tuy nhiên trong tiệc rượu thỉnh thoảng tán gẫu không phải Tào Vi Đà, mà chính là Tứ Lương Bát Chủ hiện giờ, thông qua một vài việc nhỏ vụn vặt, rót quan niệm tiền đồ ảm đạm vào đầu óc của Thường Kiếm Nam. Hơn nữa khiến y cảm giác mịt mờ không quyết định thật nhanh, phấn khởi phản kích, sớm muộn gì cũng sẽ xong đời. Tuy nhiên, hai người đều đánh giá thấp trí tuệ của Thường Kiếm Nam. Vừa nghe y xuất thân quân Hán thì rất tự nhiên cho rằng y là một người tâm cơ thô kệch, lại không biết y có thể làm tướng trong quân ứng phó những trường hợp thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, là một nhân vật kiệt xuất cỡ nào. Huống chi Thường Kiếm Nam vốn là gia tướng của Tam Nương Tử công chúa phủ, trong đại trạch lớn lục đục với nhau, người lừa ta gạt cũng mưa dầm thấm đất, cho nên hai người lần chỉ nhìn thấy cái bề ngoài, ngược lại khiến cho Thường Kiếm Nam hoài nghi, hai người này, không phải là giấc mộng thượng vị, cố ý nói chuyện giật gân muốn kéo ta nhập bọn chứ. Tuy nhiên, hai người họ một là cổ sư, một là tứ trường, là tiểu nhân vật, có tài đức gì có thể lật đổ được Tào Vi Đà. Vương chợ Tây nhiệm kỳ trước đều bị hủy trong tay những nhân vật số má là Tứ Lương Bát Chủ, Tào Vi Đà trước khi tại vị cũng chính là đệ nhất nhân trong Tứ Lương. Hai người họ không giống như hạng người ngu xuẩn kiêu ngạo, ngông cuồng, họ dám có ý nghĩ tham vọng này, rốt cuộc là dựa vào đâu. Thường Kiếm Nam này sinh nghi hoặc, liền làm ra vẻ siêu lòng, nhưng lại rất kiêng kỵ, rất đúng với ý hai người kia. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu thấy giọng điệu y buông lỏng thì trong lòng mừng rỡ, bèn nói tin tức trong triều có đại nhân vật bất mãn Tào Vi Đà, sẽ thay đổi người cho Thường Kiếm Nam biết. Chỉ là hai người vẫn không nói cho y biết đại nhân vật kia là ai. Thường Kiếm Nam giả vờ ngây ngốc nhưng cũng từ trong vô số lời đồn trong dân chúng cũng biết được tin tức tương đối chính xác, trong lòng có phán đoán của mình. Chỉ có điều, dẫn 300 thân binh của mình lật đổ Tào Vi Đà ư, chuyện này nghĩ như thế nào đều thấy mơ hồ. Tào Vi Đà dù có yếu đến mấy nhưng cũng là vương trợ Tây, dưới tay là Tứ Lương Bát Trụ đều có thế lực, sao dễ đối phó như vậy chứ? Vương Hằng Cửu là bị Kiều Hướng Vinh kéo vào, nhưng biểu hiện của hắn còn cấp tiến hơn so với Kiều Hướng Vinh, liền cười sang sảng nói. Lão Thường, họ Tào kia có hành vi ngang ngược, ngươi cho là chỉ có chúng ta bất mãn thôi sao? Hai huynh đệ ta đã thảo luận xong, cảm thấy ngươi là một huynh đệ nghĩa khí, nên mới kéo ngươi đồng mưu phú quý. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta sẽ đi tìm người trong Tứ Lương Bát Trụ cũng có bất mãn với Tào Vi Đà, cùng chung việc lớn. Ngươi yên tâm, đây là việc đem đầu buộc ở dây lưng quần, chúng ta còn thận trọng hơn so với ngươi, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Thường Kiếm Nam nghe xong lập tức bày tỏ hiểu ý của bọn họ. Hai người này, đã lấy được tin tức cơ mật có đại nhân vật bất mãn với Tào Vi Đà, thấy Tào Vi Đà sớm muộn gì tất ngã, cho nên mới làm như thế. Đáng tiếc địa vị họ giờ quá thấp, năng lực quá nhỏ, căn bản không thể làm nên trò chống gì, nên mới nghĩ tới mình. Thường Kiếm Nam y có 300 lão quân, đây là một lực lượng khiến ai cũng thèm muốn, một khi hai người này có thể thuyết phục y nhập bọn, như vậy hai người họ mới có tư cách nói chuyện hợp tác với người nào đó trong Tứ Lương Bát Trụ. Nhưng bởi vậy, mình chẳng qua chỉ là một cây đao trong tay hai âm mưu gia Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu mà thôi, hai người này sau đó đi tìm người nào đó trong Tứ Lương Bát Trụ hợp tác, vậy ảnh hưởng của mình ở trong đó như nào? Phiêu lưu và tiền lời hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp nha. Cho dù thành công, Tào Vi Đà sụp đổ, cũng là đại ca của là Tứ Lương Bát Trụ thượng vị làm thị trưởng Tây Thị Thự, Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu luồn cúi thuận lợi có thể tiến vào Bát Lương, mình thì cùng lắm trở thành một trong thập lục hành. Giờ tuy y không nằm trong thập lục hành nhưng 300 lão tần nơi tay, đã có đầy đủ tư cách cùng ngồi cùng ăn nói chuyện với thập lục hành, cần gì phải đi theo đám bọn họ để mạo hiểm. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu đánh giá thấp chỉ số thông minh của Thường Kiếm Nam, nghĩ vài câu hứa hẹn hoa ngôn xảo ngữ và vài câu phân tích đe dọa, có thể khiến y dao động, không ngờ lại có tác dụng phản ngược lại. Thường Kiếm Nam hơi hơi nheo mắt lại, nghĩ bụng, hai tên thất phu này muốn dùng ta làm đao thôi. Ta đi theo họ sẽ không được lợi gì, nhưng mạo hiểm thì có thừa. Không bằng lá mặt lá trái, đợi thăm dò được chi tiết, biết rõ ràng trong Tứ Lương Bát Trụ có ai đồng mưu với họ, rồi đi mật báo cho Tào lão đại, như thế. Nói không chừng ta có thể trở thành một trong bát trụ, vững bước ở chợ Tây, 300 huynh đệ của ta cũng có cơm ăn. Ba người mỗi người đều mang xảo trá, ngoài mặt cũng đã hòa hợp êm thấm, không hề nhắc tới việc chung nữa, mà là buông lỏng tâm sự thật sự, thoải mái chè chén. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu uống rất say, nghĩ buổi chiều còn phải đi tham gia lễ nạp thiếp của Tào Vi Đà, mặt khác nếu giành được sự ủng hộ của Thường Kiếm Nam, cũng có tư cách đàm phán với người có cấp bậc trong Tứ Lương Bát Trụ, bèn trở về tính toán kế hoạch trước khi phá được một cửa trong Tứ Lương Bát Trụ. Trong mắt hai người, chỉ có mấy người họ là không thể thành công, trong Tứ Lương Bát Trụ thuyết phục một nửa, thành công nắm chắc vẫn không lớn, ít nhất phải có một nửa người trong Tứ Lương Bát Trụ đồng ý, thì mới có thể bảo đảm thành công. Nhưng, 12 người Tứ Lương Bát Trụ tìm trước đây. Dễ dàng bị đánh hạ nhất mới dễ dàng quyết định, hai người dĩ nhiên hiểu được đạo lý này, sự việc gần như đã làm thỏa đáng, hai người liền uống cạn chén rượu chuẩn bị rời đi. Thân phận hiện tại của Thường Kiếm Nam rất kém, còn không bằng hai vị này. Hơn nữa hai vị này ra vẻ ta đây rõ ràng là kéo Thường Kiếm Nam làm tay đấm, tiểu đệ, cho nên Thường Kiếm Nam khách khí bày tỏ để y trả tiền, hai người này cũng không kiên trì nữa. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu ra khỏi nhà trọ, Thường Kiếm Nam tới quầy trả tiền, đúng lúc chuyển ánh mắt, thấy một người trung niên ngồi ở chiếc bàn gần cửa, trên bàn là chiếc cờ hiệu Bố Y Thần Tướng. Người trung niên này đương nhiên chính là Lý Ngư. Lý Ngư đóng giả thành thầy tướng số mù vào quán rượu, tiểu nhị vừa thấy vốn muốn đuổi đi, nhưng chỉ một câu nói của hắn đã chặn đám người đó lại. Một bình rượu, nửa cân thịt chó. Thấy thầy tướng số mù này không phải đến khách điếm để kinh doanh mà là để ăn uống, người ta là mù cũng tốt, què cũng tốt, chẳng quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ quan tâm đến việc tiếp khách đến ăn thôi. Tuy nhiên, Lý Ngư vẫn bị bố trí ngồi ở một cái bàn gần cửa ra vào, tránh cho nếu chẳng may có khách nhân khác đến ăn cơm, ảnh hưởng đến bộ mặt. Lý Ngư ngồi ở cửa, đang âm thầm lo lắng, hắn dù trà trộn vào quán rượu, nhưng trong quán quá vắng, hắn hơi có hành động, cũng sẽ bị người ta chú ý, làm thế nào mà lẻn đi lên lầu gặp Lăng Nhược được. Hắn vừa chậm rãi ăn rượu thịt, vừa thầm suy nghĩ biện pháp. Khi Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu xuống lầu, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền khẩn trương tiếp tục đóng giả người mù. Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu lúc này đã là trung niên, tướng mạo không khác gì so với 10 năm sau, hắn liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Theo bản năng tim hắn đập thình thịch, tuy nhiên trong lòng bồn chồn chốc lát hắn lại tự cười mình, không đúng nha, mình nhận ra họ, nhưng họ không biết mình sợ cái gì. Quả nhiên Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu đi qua hắn, căn bản không liếc hắn một cái. Lý Ngư hé hé mắt, nhìn bóng dáng hai người lướt qua, khi ngoảnh lại, Thường Kiếm Nam đã đến quầy, Lý Ngư biết rõ y không biết mình nhưng tim không tự chủ được lại đập mạnh. Thường Kiếm Nam 10 năm sau nói là làm ngay, càn cương độc đoán, thật sự là rất khí phách ở chợ Tây giờ phút này tuy y chỉ là một lão quân vừa mới xuất ngũ, hoàn toàn không có uy phong khí độ của 10 năm sau, nhưng rơi vào trong mắt Lý Ngư, không có cảm giác như vậy. Thường Kiếm Nam thanh toán xong, cất tiền lẻ vào trong ngực, đi ra ngoài. Lý Ngư trợn trắng mắt, tay sờ sờ thịt bốc lên ăn, nhưng tay thì dựng lên, nghe tiếng bước chân của Thường Kiếm Nam. Tiếng bước chân đi tới cửa, đi đến trước mặt hắn, đột nhiên biến mất rồi. Sau đó, Lý Ngư cũng cảm giác được, Thường Kiếm Nam đã đứng ở trước mặt hắn, tóc gáy của hắn lập tức dựng đứng lên. Lý Ngư mặc dù kinh sợ nhưng không loạn, hơi hơi nghiêng đầu, tỏ thái độ muốn hỏi. Cảm giác của Lý Ngư là vì Thường Kiếm Nam đứng ở trước mặt chặn ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, tuy mù, nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi mạnh yếu của ánh sáng. Chẳng qua một người mù đối với mấy nhận thức khác đều khá mẫn cảm, biểu hiện của hắn có vẻ cũng rất bình thường, cho nên Thường Kiếm Nam dùng chân kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện. Thường Kiếm Nam vừa mới nghe được một tin tức quan trọng, phải đưa ra quyết định quan trọng trong lòng cũng lo sợ bất an, nhất là lúc trước y ở trong quân, phương thức chiến đấu so với hiện tại khác nhau, khẳng định đấu trí là chính, rất nhiều thủ đoạn sát phạt chỉ là phụ trợ, thì càng thêm cảm giác thiếu sự nắm chắc. Nay thấy một thầy bói, trong lòng Thường Kiếm Nam khẽ nảy lên. Tuy là một võ tướng, y tin tưởng đao trong tay mình hơn, đối với huyền học cũng không mấy tin, nhưng lúc này lại bản năng muốn tìm một sự khích lệ. Khổ, tiên sinh toán mệnh. Thường Kiếm Nam nhìn kỹ Lý Ngư, người này mặt khá thanh, da căng, dù có vết nhăn, nhưng hẳn là da thịt có sức sống, cho nên không thấy già chút nào, như thế hẳn có chút đạo hạnh. Năm văn tiền. Lý Ngư đã từng đóng giả thần côn, nay chuyện xưa tái diễn, hắn giả vô cùng giống. Thường Kiếm Nam lấy ra 5 văn tiền, đặt lên bàn, ho khan một tiếng, nói. Thường mỗ muốn hỏi về gia đình của mình. Lý Ngư sợ y gấp gáp đi khỏi, nhưng lại không dám biểu hiện sự nóng vội sao động, hắn bấm ngón tay tính toán, lắc đầu. Ngươi không có gia đình, thiên sát cô sao, sống cô độc cả đời. Rất nhiều người đều biết Thường Kiếm Nam vừa mới xuất ngũ, vẫn chưa lập gia đình. Nhưng y hắn đang lúc tráng niên, tầm 30 tuổi lại có được một vị trí nhỏ nhoi ở chợ Tây, nếu y muốn cưới vợ, chỉ cần lên tiếng, muốn tìm vợ còn không phải chuyện dễ dàng hay sao. Nhưng Thường Kiếm Nam yêu thương Tam Nương Tử sâu sắc, ở trong lòng y, thế gian chưa có một nữ nhân nào có thể sánh được Bình Dương công chúa. Y đã có được người mình thương, lại thân phận Kim Chi Ngọc Diệp, thì nào có nữ nhân nào lọt vào mắt xanh của y nữa. Thường Kiếm Nam đã từng quyết định cả đời sẽ không cưới vợ, có điều chuyện này không một ai biết. Giờ phút này vừa nghe câu nói kia của Lý Ngư, chiếc ghế mà Thường Kiếm Nam đang ngồi kẹt một tiếng, rõ ràng là cực kỳ khiếp sợ. Thường Kiếm Nam kinh ngạc nhìn Lý Ngư, tay run nhẹ nhẹ cho vào ngực, lại lấy ra 5 văn tiền, đặt lên bàn, cười lớn nói. Thường mỗ chinh chiến 10 năm, giết người như ngóe, muốn làm thượng can thiên hòa, cho nên phải cô đơn cả đời, không có con cái đúng không? Lý Ngư lắc đầu, nói. Vậy thì không phải. Hắn lại bấm bấm ngón tay, chậm rãi nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi dù trong mệnh không con trai, nhưng lại có 2 đứa con gái, đốt giấy tang cho ngươi, chăm sóc ngươi đến lúc lâm chung. Thường Kiếm Nam giật mình, đôi mắt bắn ra tia sáng kinh hãi khiếp đảm. Đoạn nhiệt duyên giữa y và Bình Dương công chúa ai cũng biết, nhưng chuyện về 2 đứa con gái thì lại là một bí ẩn cực lớn, vì thể diện hoàng gia, vì danh tiết của Bình Dương công chúa, y giấu 2 con gái bảo bối ở Lam Điền, chi một khoản tiền lớn cho người chăm sóc, ngay cả y cũng không dám đi gặp con gái, chỉ thỉnh thoảng rời khỏi Trường An, đến Lam Điền lặng lẽ gặp 2 con. Mà lúc này, vị tiên sinh đoán mệnh trước mặt lại thốt lên nói y có 2 cô con gái, Thường Kiếm Nam theo bản năng nghĩ đến việc cơ mật bị bại lộ, sát khí nổi lên. Vì giữ gìn danh tiết của Bình Dương công chúa, không cần nói trước mắt chỉ là một thầy tướng số mù, bất cứ kẻ nào, y cũng dám giết. Nhưng y yên lặng nhìn hồi lâu, Lý Ngư lại thần sắc thản nhiên, hơi hơi ngửa khuôn mặt, sau một lúc lâu, còn cười khẽ, thong dong nói. Tiên sinh còn hỏi gì nữa không, bản nhân làm người bói toán, để tránh thiên cơ tiết lộ quá nhiều, nên vẫn luôn tính 3 quẻ thôi. Thường Kiếm Nam lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây thật sự là một giang hồ kỳ nhân. Nhất định phải rồi, nếu không vốn không quen biết, hắn làm sao có thể biết bí mật trọng đại như vậy. Từng chuyện chỉ là quyết đoán trong lòng ta, càng không ai có thể biết đấy. Thường kiếm nam nghiêm túc cân nhắc một chút, chậm rãi nói. Có hai vị bằng hữu mời ta cùng nhau làm một vụ mua bán lớn. Nhưng, vụ mua bán này tiền lời lớn, phiêu lưu cũng lớn, làm không tốt, sẽ phải đền bù cả gốc lẫn lời. Thường Mỗ vô cùng do dự, không biết tiên sinh có thể chỉ điểm một chút được không? Nói xong câu đó, Thường Kiếm Nam nhìn chằm chằm Lý Ngư, sợ người này quá mức thần kỳ, thậm chí ngay cả y nói mua bán lớn gì cũng tính ra được, vậy thật sự là đáng sợ. Nhưng mắt thấy cơ duyên như này, y lại không kìm nổi mà hỏi. Lý Ngư trầm ngâm. Câu hỏi của Thường Kiếm Nam làm hắn nghĩ đến hai vị bằng hữu vừa rời khỏi kia. Kiều Hướng Vinh, 10 năm sau là đệ nhất lương trong tứ lương chợ Tây. Vương Hằng Cửu, 10 năm sau là đệ nhị lương trong tứ lương chợ Tây. Hết tập 29.